Phong Lưu Thiếu Gia. Tác giả: Dạ Thải Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 50. Em có thể ôm cô không? San côn ba vè đi to à sơn mơ, sơ dày. Thao à, mo lô ve ly và mo tem be ra kè. Giao giò xa kê thè đa linh bước ốp mây. An sơn mơ, sơ ly xe hát an tu sọt à đa kè. Sô mẹ ti mẹ tu ho thè ai ốp hi ven si nét. An ốp ten ít hít bồ si ôn, sơ. An é ve gì phe rôm phe ti mẹ đè ly nét. Bi chan xe a nây chơ, sơ cha in cao xe ơn, sơ. Bụi thi e tè nan sơn mơ san nói pha đẻ. No lô xe bồ xe si ôn ốp thang phe thao ô quét. No san đi rắc thao ơn đơ, sơ tê in hít xa đẻ. Quen in e tè nan ly nét to thai thao sô quét. Xó long áp men can di đè o y ếp can si. Xó long ly vết thít và thít vết lai to đi. Tần Uyển theo bản năng sụt cổ lại, bàn tay của Thường Nhạc vẫn không ngừng nâng cằm cô. Tư thế này vô cùng mùi mẫn, Tần Uyển không dám lùi thêm, nếu không rất có thể Thường Nhạc theo bản năng sẽ bổ nhào lên người cô. Có thể con gái trong trường hợp này rất mù quáng rối rắm không biết nên làm thế nào, lúc này Tần Uyển cũng quên mất đứng dậy để tránh né, hoặc lớn tiếng trách cứ tên học sinh này. Cô căn bản không nghĩ tới những cách này mà chỉ kích động, sợ hãi muốn tránh né. Không ngờ thời điểm Tần Uyển thất kinh Thường Nhạc cũng không có động tác tiến thêm mà chỉ thành thục nâng tầm mỹ nữ, ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ, dường như có chút thất thần. Bàn làm việc của Tần Uyển ở tận bên trong, ví phải dựa vào bên cửa sổ. Thường Nhạc đang đối diện với cửa sổ bỗng quay ví làm một bên, gương mặt Tần Uyển hiện lên bên cửa sổ. Ánh nắng tháng 9 vẫn còn hơi nóng chiếu xuyên qua cửa kính phủ một màu vàng lên người Tần Uyển, gương mặt xinh đẹp dưới ánh nắng kia càng toát lên vẻ cao quý. Thường Nhạc bỗng nhảy từ trên ghế xuống làm bộ dạng của kỵ sĩ châu thời cổ đại quỳ trước mặt Tần Uyển, không đợi cô kịp phản ứng liền cầm tay phải cô đưa lên miệng mình hôn lên mu bàn tay, trên mặt không những không hạ lưu mà còn có phong độ cao quý như những quý tộc thân sĩ Anh Quốc, dùng thanh âm trầm thấp vẻ tang thương như một diễn gia người Anh. San ý côn ba xe đi to à sơn mơ, sơ dày. Thao à, mo lô ve ly và mo tem be ra tè. Tần Uyển hoàn toàn ngạc nhiên, trong đầu cô trống sống. Đây là một trong 14 bài thơ nổi tiếng nhất của sách Sở Bia, cũng là bài thơ Tần Uyển thích nhất. Cô đã từng tưởng tượng một ngày nào đó sẽ có một nam tử tang thương buồn quỳ trước mặt cô, cúi đầu, dùng tiếng Anh đọc bài thơ này để tỏ tình với mình, rồi sau đó cô sẽ hạnh phúc đồng ý. Người đàn ông như vậy, thơ ca như vậy, màn tỏ tình như vậy, tất cả đều đã xuất hiện rồi, thế nhưng người này lại là một học sinh không hề mang lại cho cô cảm giác tốt đẹp, lại còn là một thằng nhãi kém cô mấy tuổi, còn cái địa điểm tỏ tình này lại chính là phòng làm việc của cô. Nhưng dù thế nào đi nữa, biểu hiện đau thương cùng giọng điệu Anh ngữ lưu loát lại hàm chứa chân tình đã làm cô rung động mạnh. Nghĩ tới Tần Uyển có thể được coi là giáo viên tiếng Anh khá nhất của học viện, cũng có thể coi là nhân tài tiếng Anh cao cấp trong nước, đứng trước mặt nam sinh này cũng có chút cảm giác hổ thẹn. Tần Uyển hoàn toàn lâm vào lưới mê, cô không biết phải làm thế nào. Thường Nhạc không chút hoang mang nửa quỳ trên mặt đất, ánh mắt thâm thúy si ngốc chăm chú nhìn Tần Uyển, khuôn mặt tuấn tú đầy chờ mong giống như một chàng thanh niên khổ sở đợi người yêu đáp lại tình yêu. Tuy thoạt nhìn là như vậy nhưng trong lòng Thường Nhạc cũng đang cười thầm, có thể coi lần mạo hiểm này đã thành công. Là một công tử hào hoa kiệt xuất mà nói, Thường Nhạc an hiểu cách đối phó với kiểu phụ nữ trưởng thành cao ngạo này, cũng biết giả làm người văn hoa trong trường hợp nào hoặc ra vẻ kỳ quái mới có hiệu quả. Nếu như bỗng nhiên ngâm thơ đối câu với một mỹ nữ thì đúng là vô cùng thô tục, chỉ làm người ta giận sôi, chỉ cần một chút vào thời điểm thích hợp thì mới có chút hiệu quả. Khuôn ngực không ngừng phập phồng, Tần Uyển bỗng đẩy tay Thường Nhạc, dũng khí nổi lên cố gắng gượng. Mới tí tuổi mà đã cậy tài khinh người, có đọc thuộc chút thơ ca tiếng Anh có gì là đặc biệt hơn người? Em có thể dịch nghĩa được không? Thường Nhạc đứng dậy, dùng ánh mắt cao ngạo nhìn Tần Uyển cười nói: Cô giáo, cô đã hỏi vậy thì rõ là trong lòng cô đã có đáp án đúng không? Tần Uyển hơi giật mình cả giận nói: Em đang ở đây nói hưu nói vượng gì? Cô đang sợ, cô đang rất kích động đúng không? Hai mắt Thường Nhạc dán chặt vào Tần Uyển tới gần người cô, khoảng cách giữa hai người bây giờ chỉ vừa một quyển sách. Bởi vì cô lớn hơn em, bởi vì cô là cô giáo còn em là học sinh, vì cô cho rằng em rất vô dụng, nhưng em lại không giống như cô nghĩ. Cô không thể chấp nhận sự thực này, cô muốn lừa mình lừa người phải không? Emmy âm miệng. Tần Uyển đứng dậy khỏi ghế từng bước lùi lại sau, thanh âm thành thục quyến rũ trở nên có phần cuồng loạn. Thường Nhạc cũng từng bước áp sát đẩy Tần Uyển tới dựa vào tường không còn đường thoái lui, dùng ánh mắt có một loại nguy hiểm cực độ có thể bùng nổ bất cứ lúc nào nhìn người đẹp, nụ cười tà khí lại xuất hiện trên mặt. Cô giáo, cô đã yêu em rồi có phải không? Cút ra ngoài, cút ra khỏi phòng làm việc của tôi sẽ gọi người đấy. Tần Uyển dùng sức đẩy Thường Nhạc, trong lòng không ngừng rung động. Thân hình cao gầy kia của Thường Nhạc không biết dùng sức gì mà làm cô ra sức đến đâu hắn cũng vẫn đứng vững như núi Thái Sơn. Thường Nhạc cười xấu xa nói: Cô gọi đi Tiểu Uyển, cô không nỡ kêu lên, cô thậm chí còn không có cách nào đối diện với mình thì lấy đâu ra dũng khí đối diện với người khác. Tần Uyển trừng mắt nhìn Thường Nhạc cắn đến bợt môi mà không nói được câu nào. Cô thậm chí không nhận ra được cách xưng hô của Thường Nhạc với cô đã thay đổi từ cô giáo tiến thêm một bước thân thiết Tiểu Uyển. Được, vừa nãy cô đã muốn biết bản dịch Hán ngữ của bài thơ này, vậy thì em sẽ cho cô hết hy vọng. Trong mắt Thường Nhạc thoáng chút nghiền ngẫm, một bàn đặt trên vách tường dưới nách Tần Uyển, tay kia đặt trên tường phía trái tai cô, khống chế người đẹp đứng yên giữa hai tay mình, thái độ thâm tình thổi nhẹ lên mặt Tần Uyển rồi thấp giọng: Anh có thể so sánh em với mùa hè này không? Em đã đáng yêu lại cũng dịu dàng hơn. Trận cuồng phong tàn sát nụ hoa tháng năm, ngày mùa hè xinh đẹp lại ngắn ngủi như vậy. Có đôi khi ánh mặt trời lại chiếu rọi quá mãnh liệt, lại có lúc che đi dung nhan vàng kim. Những điều tốt đẹp có khi lại điêu linh, ngẫu nhiên gặp vận mệnh hay khi tự tàn phá. Nhưng sự vĩnh hằng của mùa hè sẽ không bao giờ biến mất. Kiều nhan của em cũng sẽ không phai màu. Tử thần cũng sẽ vì em mà che kín bóng ma của mình. Chỉ cần nhân loại còn có thể hô hấp, ánh mắt còn có thể chăm chú nhìn. Áng thơ bất hủ này, nguyện suốt đời dâng tặng em. Bài thơ này của sách Serbia có gần trăm bản dịch, mỗi bản dịch ra ý tứ cũng không giống nhau. Nhưng có một điều mà Tần Uyển học vấn uyên thâm có thể khẳng định được, bản dịch này của Thường Nhạc cô chưa từng nghe được. Tần Uyển trở nên hoảng hốt, từng câu từng chữ của Thường Nhạc đều rót thẳng vào tim cô, dường như chính bản dịch này là điều mà lâu nay cô vẫn luôn mơ ước. Bộ ngực tà tư trêu ngươi kia lại càng rung lên mãnh liệt. Tần Uyển vốn say mê nghiên cứu tiếng Anh giờ quên hết ăn oán giữa hai người, lúc này trần đầy tò mò giống như một nữ sinh đơn thuần ngẩng đều nhìn Thường Nhạc thấp giọng hỏi: Đây là bản dịch nào? Sao tôi chưa từng nghe? Thường Nhạc cười thần bí xí sát mặt vào Tần Uyển, ngực đã ướt lên bầu ngực của người đẹp thì thầm bên tai cô: Cô Tiểu Uyển đương nhiên là chưa được nghe rồi, đây chính là em bạn trai cô vừa mới bất thần dịch lại, cô có thể gọi đó là Thường Nhạc bản. Hả? Tần Uyển khẽ hô một tiếng rồi lại tiếp tục, ồ một tiếng, nghĩ đi nghĩ lại thấy những lời này của Thường Nhạc có lẽ là thật. Thằng nhóc này đúng là giỏi thật, không thể nào mà trước đây cô chưa từng xem qua một bản dịch đỉnh như vậy. Phải đến nửa phút sau Tần Uyển mới hoàn hồn để ý thấy tư thế mờ ám giữa hai người, lại nghĩ lại câu nói bạn trai gì đó của Thường Nhạc, cô kinh hoàng ngẩng đầu mặt đỏ bừng tim đập loạn nhịp nói: Em vừa nói cái gì? Em là bạn, ơ, a. Chữ trai cuối cùng còn chưa thốt ra khỏi miệng, Thường Nhạc đã vội vã không nhịn được hôn lên chiếc miệng anh đào nhỏ nhắn của cô. Cô giáo, cô thật xấu. Phong Lưu thiếu gia. Tác giả: Dạ Thải Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 51. Cô giáo, cô thật xấu. Đột nhiên bị hôn như vậy, Tần Uyển có chút cảm giác mê muội, thân thể mềm mại run rẩy, đầu óc tái nhợt, thành lũy trong lòng cô như bị một lực lượng vô hình đánh tan. Ngay khi lưới Thường Nhạc len lỏi chạm vào, cô mới bừng tỉnh, cảm thấy vô cùng kích động. Mình đang làm gì? Cậu ta là học sinh của mình. Cậu ta chỉ mới mười mấy tuổi. Trong lòng không ngừng lặp đi lặp lại mấy câu hỏi này cảnh cáo mình, Tần Uyển liều mạng giấy xua, dùng sức lắc đầu muốn thoát khỏi nụ hôn của Thường Nhạc. Thường Nhạc đột nhiên đưa đôi tay hung ác mà ôm nhu ôm lấy gương mặt Tần Uyển thâm tình nhìn cô, trong ánh mắt hắn có vẻ u buồn đau thương của người đàn ông bị người yêu tự tuyệt. Lòng Tần Uyển bỗng nhói đau, cô nhắm hai mắt không dám nhìn Thường Nhạc nữa, cũng không biết nên làm thế nào. Thừa nước đục thả câu là việc làm Thường Nhạc đắc ý nhất, vô số lần kinh nghiệm thực chiến nói cho hắn biết cơ hội đã tới. Nâng gương mặt người đẹp, Thường Nhạc hôn lên đôi môi đỏ sẫm kia. Tần Uyển cảm giác nóng ran ở miệng, cô thở dồn dập, trong lòng hỗn loạn khẽ ừ một tiếng, hai chân thiếu chút nữa trở nên mềm nhũn. Nghe thấy âm thanh thành thục sung mãn đầy sức hấp dẫn này, Thường Nhạc bị kích thích mạnh ôm chặt lấy cô, thân thể cường tráng không ngừng cọ sát vào bầu ngực Tần Uyển, hôn cô đến mê muội. Đầu lưới hắn dễ dàng len vào giữa đôi môi lách qua hàm răng cô, đùa nghịch với chiếc lưới của cô. Bầu ngực Tần Uyển không ngừng phập phồng dưới tác động của nụ hôn, đầu cô không tự chủ được mà chỉ đưa lưới đáp lại. Lúc này Tần Uyển đã không nghĩ được nhiều như vậy, trên thực tế dù cô có cố gắng đến thế nào cũng không ngăn được chuyện này. Hai người ôm ập hôn hít quên hết mọi chuyện, thời gian như cô đọng lại, tất cả hình ảnh đều như dừng lại ở thời khắc này. Ngay cả Tần Uyển cũng không biết hai tay mình từ lúc nào đã đang ở trên cổ Thường Nhạc. Thường Nhạc thủ thỉ nhẹ nhàng vuốt ve lưng cô, hôn mạnh đến muốn lệch cả hàm răng. Không chỉ vì Tần Uyển bỗng chủ động, cũng vì hắn mẫn cảm nhận thấy mùi thơm trinh nữ độc hữu truyền tới từ người Tần Uyển. Thật không dễ dàng gì. Thường Nhạc trong lòng bồi hồi, như thể một mỹ nữ đến tuổi này trưởng thành như vậy còn có thể thủ thân như ngọc, đúng là thật hiếm có ở thời buổi này. Tinh thần không nao núng, Thường Nhạc không có lý do gì để buông tha, đôi bàn tay ra động trên bộ quần áo bóng loáng của Tần Uyển, cô chỉ cảm thấy một trận choáng váng kịch liệt, tay chân không còn chút lực nào, kinh hô một tiếng nhưng lại không có điều bộ phản kháng. Lá gan Thường Nhạc như lớn hơn gấp ba, càng thêm càn rỡ, ép Tần Uyển vào góc tường hôn, bàn tay can đảm mạnh mẽ nhào nặn cái vật thể hình cầu của cô mà đã sớm làm hắn thèm chảy dãi. Á, đừng! Tần Uyển lần này hô lớn, bảo vật này có thể nói là vô cùng quý trọng với cô không phải người mù, bình thường cũng biết một trăm gã đàn ông thì đến 99 gã dán ánh mắt vào nơi đó của mình. Hơn nữa cô có thể khẳng định một người duy nhất trong số 100 người kia mà không buồn nhìn cô chắc chắn là đồng tính. Bảo bối bị xâm nhập, Tần Uyển bây giờ cũng đã tỉnh táo hơn nhiều, lại rằng to thanh âm chính nghĩa trong lòng không ngừng bảo cô không thể lại phạm sai lầm, không thể phạm sai lầm nữa, cậu trai trước mặt này chỉ là học sinh của mình. Cô chỉ buồn bã hô, đừng có làm như vây, Thường Nhạc, buông tôi ra. Trong mắt Thường Nhạc lóe lên chút hối hận, thầm mắng mình nóng vội, bàn tay trộm cắp kia rất thức thời buông khỏi ngọc nữ phong của Tần Uyển. Tần Uyển giật mình không nghĩ lần này Thường Nhạc lại dễ nói chuyện như vậy. Ngay trong nháy mắt bàn tay Thường Nhạc rời khỏi người mình, cô cảm thấy mình có chút nuối tiếc. Ngay lập tức cô nhận ra tư thế của hai người vẫn rất mờ ám, Thường Nhạc lúc nào cũng có thể lại vồ đến, cô thậm chí còn có thể cảm nhận được hơi thở và nhịp tim Thường Nhạc, gương mặt không khỏi ửng đỏ, hơi thở lại trở nên dồn dập. Quả nhiên không ngoài dự kiến của cô, Thường Nhạc chỉ hơ o y nơ gơ hơ y, rồi rất nhanh lại đến gần cô. Nhưng điều nằm ngoài dự kiến của cô chính là hắn lại không đòi hỏi cái miệng của cô mà lại dùng chiếc mũi nhẹ nhàng hít mái tóc cô. Bỗng nhiên có luồng khí nhẹ lọt vào tai, khiến Tần Uyển vừa vui lại vừa sợ, thân thể mềm nhũn tê dại. Lúc này Thường Nhạc thấp giọng tà khí nói bên tai cô: "Nước hoa Roberto Cavalli, xa hoa rực rỡ mà cao quý, tiểu Uyển cô đúng là một cô giáo cố làm ra vẻ thành thục hiểm nghi mà, có phải vì muốn xây dựng hình tượng giáo sư nghiêm khắc, điềm đạm trong trường học này?" Tần Uyển vừa thẹn vừa giận dùng sức đẩy Thường Nhạc, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Bản thân mình hôm nay căn bản không hề sức nước hoa Roberto Cavalli, chỉ là hôm qua sức hơi quá nên trên người còn sót lại chút dư vị, không ngờ lại bị tên tiểu tử dây xồm này dám định được. Thường Nhạc đột nhiên nhìn Tần Uyển, gần như dùng chóp mũi mình đỡ chóp mũi cô, nụ cười vừa thâm tình vừa xấu xa nói: "Cô Tiểu Uyển, chúng ta đều đã hôn môi rồi, cô cũng không phản kháng, có phải chuẩn bị làm bạn gái em rồi không? Quên đi, là em ép tôi." Nói xong câu này Tần Uyển lại hết hồn, mình rốt cuộc là người như thế nào, vào thời điểm này lẽ ra phải chửi ầm tên lưu manh này lên mới phải, vì sao lại còn cùng càn quấy với hắn, cảm giác như là tình nhân. Mắt cô thấy mũi Thường Nhạc càng lúc càng gần, Tần Uyển chỉ hừ lạnh một tiếng quay mặt qua chỗ khác, cũng không liếc nhìn hắn lấy một cái. Bất kỳ một cô gái nào gặp phải tình huống như Tần Uyển đều sẽ rất hậm hực, đánh không lại, phản kháng cũng coi như phí công, muốn hét to lên lại không có can đảm. Nhưng những điều này cũng không phải quan trọng nhất, mà chính là trong thâm tâm cô biết mình không phải rất ghét bị tên tiểu sắc lang này xâm phạm, thậm chí còn có chút mong đợi, đấy mới là điều mâu thuẫn lớn. Đang lúc Tần Uyển cho rằng Thường Nhạc sẽ lại sấp sược giày vò trên khuôn mặt mình, cô nghe thấy tiếng nuốt nước bọt rất lớn. Một người nuốt nước bọt có thể phát ra tiếng kêu lớn đến vậy sao? Hoảng sợ nghiêng đầu sang chỗ khác, Tần Uyển xấu hổ và giận dữ muốn chết. Thường Nhạc đang cúi đầu nhìn bộ ngực của mình, ánh mắt như con ruột đói ba ngày ba đêm bỗng nhiên nhìn thấy đồ ăn ngon. Điều càng làm cho Tần Uyển nổi giận chính là trong lúc trước đó bị Thường Nhạc xâm phạm, một nút cúc áo mình đã bị mở ra, chiếc áo lót màu đen huyền ảo lộ ra phân nửa, ánh sáng chiếu vào khoe ngực trắng như tuyết kia cũng hiện lên chói mắt. Dường như cảm nhận được ánh mắt của Tần Uyển, Thường Nhạc ngẩng đầu lên, nét mặt trở nên chân thành, làm bộ dạng kẻ thông thái sờm sừng ở hai mắt Tần Uyển, hắn nghiêm trang nói: "Đồ lót Azen, một đại danh từ gợi cảm hấp dẫn. Slogan của họ là dùng sự phơi bày để thể hiện sự gợi cảm. Cho phép học sinh to gan nói một câu, cô Tiểu Uyển, cô thật là xấu xa. Thậm chí đến học sinh xấu xa như em so sánh với cô còn thấy ngượng." Tần Uyển thiếu chút nữa ngất xỉu, thậm chí còn có ý cắn lưới tự sát. Tên tiểu sắc lang này đến thương hiệu nội y của phái nữ này cũng lý giải được rõ ràng như vậy, hơn nữa lại hợp tình hợp lý so sánh nói xấu mình, thật sự là rất tìm không ra từ ngữ nào để hình dung Thường Nhạc. Tần Uyển hoàn toàn lâm vào trạng thái không biết phải làm thế nào, thành lũy phòng ngự trong lòng cô hoàn toàn sụp đổ. Thường Nhạc đột nhiên cúi đầu vùi mặt vào giữa hai khoe ngực cô như một đứa trẻ con khao khát. "Không, không, tên xúc sinh cầm thú." Tần Uyển rốt cuộc không kìm nổi lớn tiếng hét, hai tay không ngừng túm tóc, đẩy đầu Thường Nhạc. Thường Nhạc bỗng ngẩng đầu, sửa sang lại tóc, hòa khí nói: "Làm ơn đi Tiểu Uyển, đừng có làm em đầu bù tóc rối được không?" Cô chưa nghe thấy câu, máu có thể chảy đầu có thể rơi nhưng tóc không được rối à. "Đồ biến thái." Tần Uyển mắng to, nước mắt giọt ngắn giọt dài lăn xuống, cô căn bản không thể tưởng tượng được lúc này đây Thường Nhạc còn rất để ý đến đầu tóc, một người có thể vô lại đến vậy, cô hoàn toàn phát điên. Dùng bản năng của người phụ nữ, cô giơ tay hung hăng bóp cổ Thường Nhạc. Rất thản nhiên, Thường Nhạc không chịu ngược đãi, nhẹ nhàng túm lấy hai cánh tay Tần Uyển đơn giản hóa giải công kích của cô. Sắc mặt hắn bỗng trở nên lạnh lẽo, đưa tay nhẹ nhàng lau nước mắt Tần Uyển, từng chữ nói: cô Tiểu Uyển, cô hẳn nhìn ra được em là người có văn hóa nên cô đừng ép em phải đánh. Đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn em, hãy dịu dàng một chút được không? Đừng nói em không có đạo lý, bây giờ cho cô hai sự lựa chọn, một là cô hãy ngoan ngoãn hợp tác, hai là em sẽ cưỡng gian cô ngay ở đây. Thế này còn gọi là lựa chọn sao? Tần Uyển đã mất đi khả năng suy nghĩ bình thường, không ngừng nức nở, cô rốt cuộc nhận ra Thường Nhạc không phải loại nam sinh thông thường, hắn là một con rượu. Thường Nhạc bỗng vùi đầu hôn lên bộ ngực kia, hơn một lần bị tập kích Tần Uyển đã quen rồi, trong lòng nàng trống rỗng, hệ thần kinh trung ương điều khiển cũng không đưa ra bất kỳ chỉ lệnh phản kháng nào. Cặp tuyết lê chưa từng bị sờ mó kia đang bị Thường Nhạc dùng miệng xâm phạm, dù trong lòng biết phải kiên quyết phản kháng đẩy hắn ra mới đúng nhưng cô lại không kháng cự được từng trận khoái cảm rên rỉ, không tự chủ được vặn vẹo thân thể mềm mại. Không cởi bỏ áo lót Tần Uyển mà Thường Nhạc chỉ khẽ lật tấm múc một bên ngực, không một từ ngữ nào có thể hình dung được kiệt tác này của Thượng Đế. Nhũ hoa màu phấn hồng kiều diễm ướt át hiện ra với sức hấp dẫn mê người. Giống như thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật, Thường Nhạc nhẹ nhàng hôn lên đóa hoa kia thâm tình mút lấy nó. Thật lâu sau hắn mới ngẩng đầu quyến rũ. Ô, đậu đỏ sinh Nam Quốc, xuân tới phát mấy cành. Lúc này Thường Nhạc đã hy vọng Tần Uyển thâm tình nhìn hắn rồi rất thâm tình phối hợp đáp lại một câu. Nguyện quân đa thải hiệt, thử vật tối tương tư. Chỉ tiếc rằng đây là việc không thể. Cô giáo cô có muốn không? Phong Lưu thiếu gia. Tác giả: Dạ Thải Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 52. Cô giáo cô có muốn không? Cảm thán xong, Thường Nhạc lại tiếp tục vùi đầu, đồng thời cũng nảy sinh một quyết định. Giống như ngày trước lúc đối phó với Giang Hoán Sa, Thường Nhạc cho rằng đối phó với loại phụ nữ cao ngạo như Tần Uyển đây nhất định phải đem gạo nấu thành cơm rồi mới nói. Lúc trước gặp Giang Hoán Sa là hắn không có khả năng đó, bây giờ chỉ lật người là nông nô đã hát ca, từ lâu đã là súng chim thay đạn, hắn có thể tự hào mà nói một câu. Ông đây mấy năm trước đã chẳng phải xử nam rồi. Tần Uyển lâm vào mê võng cực độ, thân thể mềm mại vẫn không nhúc nhích mà để tùy ý Thường Nhạc xâm lược. Cùng lúc cô hiểu được chính mình hẳn là hết sức phản kháng nhưng mặt khác lại có phần không nỡ, cũng không phải mình là một sắc nữ mà vì cái đầu của tên sắc lang đang vùi trong bầu ngực nàng có một sức hấp dẫn mãnh liệt đối với nàng. Dựa vào chiến thuật, bại thì thay đổi thắng quyết không thay, chiêu này của Thường Nhạc hiệu quả, lập tức lại muốn được đằng chân lân đằng đầu, ngón tay vùng trộm cởi cúc áo Tần Uyển cũng vô cùng thuần thục cởi áo lót cô, hai đỉnh núi cao chọc trời lồ lộ hiện ra được phụ trợ thêm bởi vòng eo nhỏ nhắn kia, khí thế thanh khiết khiến Thường Nhạc vô cùng thành kính trong lòng hát vang ca khúc Cao Nguyên Thanh Tạng. Không, xin em đừng có như vậy. Tần Uyển không ngừng giấy rua thân thể mềm mại, trong lòng kinh ngạc không thôi, áo lót của cô có kết cấu khá phức tạp, người không hiểu thì không sao mở được, vậy mà lại bị tên tiểu sắc lang này dễ dàng cởi bỏ, hay hắn đã được đào tạo bài bản. Trong lòng e ngại, khiếp sợ, ánh mắt ai oán kích động, khuôn mặt đã bị nước mắt thấm ướt, nửa người trên hoàn toàn lõa lồ. Tần Uyển cao ngạo rốt cuộc chịu thua rồi, thân thể nhẹ nhàng giấy rua như chú dê mỏ đợi bị làm thịt, chỉ có tiếng năn nỉ buồn bã phát ra. Thường Nhạc mãnh liệt ngẩng đầu, Tần Uyển giật mình nhìn hắn, nàng không ngờ trong ánh mắt tà khí của tên tiểu sắc lang này còn có nỗi bi thương và tình yêu say đắm nồng đậm. Trong nhát mắt này nàng đã thấy choáng váng, hoảng hốt. Bởi vì cách gọi là biết người biết ta trăm trận trăm thắng, ở trong tình huống này lý luận cũng được áp dụng vào thực tế, nhạy bén nhận ra sự thay đổi khác thường của Tần Uyển, Thường Nhạc thâm tình nói một lời thâm tình bên tai giai nhân rồi lại mạnh mẽ hôn lên đôi môi mềm mại ướt át của nàng. Tần Uyển cảm nhận được sự mãnh liệt trong nụ hôn này, khẽ ư một tiếng, không tự chủ được ôm lấy cổ Thường Nhạc. Ngực gắt gao cọ sát với bầu ngực của người đẹp, Một tay Thường Nhạc lần theo chiếc eo nhỏ nhắn lần thả đến bờ mông của nàng, thừa dịp Tần Uyển đã ngã vào mê trận của nụ hôn này, một bàn tay mờ ám khác lại tranh thủ chiến thuật, xương đông kích tây, lần vào váy nàng thành công trình diễn một khúc tuyến cứu quốc. Ngay lúc Tần Uyển sủi lơ bất lực cả người tê dại, Thường Nhạc sần đẩy đến lúc nước sôi lửa bỏng thì ngoài cửa bỗng vang lên tiếng bước chân. Tần Uyển kinh hãi xấu hổ, lúc này cho dù có mặc quần áo rồi làm bộ không có chuyện gì cũng không kịp nữa rồi, cả người lâm vào trạng thái sợ hãi khốn khổ. Thường Nhạc lại cười tà ác, hắn 12 tuổi đã có thể một quyền đánh ngã huyết hổ, một thế hệ hung thần, muốn tha cho Tần Uyển yếu đuối bất lực thực sự là chuyện quá nhỏ. Hắn thản nhiên ôm Tần Uyển thả xuống đất rồi đè cả người trên người nàng. Lo lắng sự việc bị bại lộ, Tần Uyển tạm thời không để ý đến tư thế mờ ám của hai người, đỏ mặt tía tai nghe động tĩnh bên ngoài. Cô có chút không phát hiện ra Thường Nhạc vô tình hữu ý tách hai chân cô, bản thân mình đang nằm dạng chân trên mặt đất đúng hình chữ đại, quá nửa người đều bị che dưới bàn làm việc, một chân còn vô tình ngoắt lấy đầu gối Thường Nhạc. Cửa phòng làm việc bị đẩy ra, hai vị thầy giáo đi tới, mỗi người đều có vị trí riêng ngồi xuống bàn làm việc của mình. Không thể không nói bàn làm việc cực lớn của học viện Kiêu Tử này rất có lợi, dấu hai người phía dưới thực sự rất khó phát hiện, bàn làm việc của Tần Uyển lại ở trong cùng bên cửa sổ, không đi đến tận nơi căn bản rất khó phát giác. Sau một tràng thanh âm sửa sang lại sách vở, một người trong số họ kinh ngạc nói: "Quái, thầy Trương, cô Tần hôm nay sao đi sớm vậy? Trước kia cô ấy toàn chấm bài của học sinh đến hết giờ mới về cơ mà." "Không rõ, chắc là có việc gì đó rồi," thầy Trương kia đáp lại. Tục ngữ nói ba người đàn ông ngồi với nhau nói chuyện bóng đá, hai người ngồi với nhau khó tránh nói về phụ nữ, lời này quả thật không sai. Không ngờ tiếng người kia trở nên hơi đáng khinh, cười ha hả nói: "Thầy Trương, chẳng phải thầy cũng hiểu cô Tần đấy sao? Có phải có ý gì với người ta rồi không?" Thầy Trương xấu hổ bật cười: "Thầy Triệu nói ra đừng nói đùa, truyền ra ngoài người ta lại nói tôi đũa mút tròi mâm son. Người phụ nữ xuất sắc như cô Tần chỉ có thể đứng từ xa nhìn thôi, tôi cũng tự biết thân biết phận mà." Thầy Triệu kia vô cùng dâm đãng khích lệ nói: "Chưa thử qua thì sao biết, cố gắng tán tỉnh đi, cả bộ môn chúng ta có mình thầy thôi đấy." Được rồi, thầy đừng có đùa tôi nữa." Thầy Trương xấu hổ dị thường trả lời. Nghe được cuộc nói chuyện của hai người, Tần Uyển vừa thẹn vừa nóng nảy giấy rua, chỉ hận không thể tìm cái lỗ chui xuống. Thường Nhạc thích ý thưởng thức phản ứng này của người đẹp, không tự chủ được khẽ hôn lên trán nàng, thấp giọng cười nhẹ: "Tiểu Uyển, hình như có rất nhiều người thích cô hả? Ôi, xem ra tình địch của mình đúng là không phải đông bình thường." Tần Uyển vẻ mặt sở khóc sở cười, oán hận trừng mắt nhìn Thường Nhạc. Đột nhiên thân thể mềm mại mãnh liệt chấn động, trong tình huống nguy cấp như này Thường Nhạc lại dám mở mồm nói thật sự là quá quắt. Hắn không để ý mặc kệ, nếu như sự việc bại lộ thì mình sẽ bị liên lụy, anh danh trong sạch cả đời sẽ lụi bại. Cô nghi ngờ hắn cố tình liền trợn trừng mắt nhìn hắn. Cô đâu biết Thường Nhạc đã dùng công nghệ cao trốn giang hồ truyền âm nhập mật, loại công cụ nói chuyện siêu cấp bí ẩn chỉ có trong ảo tưởng hoặc trong tiểu thuyết, thậm chí còn có tác dụng hơn cả Y và Mơ, Sơ, Nơ. Khi hai người kia hoàn toàn không có ý rời đi, thảo luận xong về nữ nhân lại chém gió vô số chuyện khác, nào chuyện thịt tăng giá đến cán bộ, nào tham ô, từ thế cục Iraq đến hướng đi của nước Mỹ, cuối cùng lại nói đến chuyện con nuôi em họ mua sổ số trúng giải 5 triệu tệ, hai người thổn thức không ngừng xúc động hồi lâu. Mẹ kiếp! Thường Nhạc thầm mắng một tiếng, muốn làm thịt luôn hai lão này. Tuy nhiên rất nhanh sau đó lại lộ ra điệu cười thầm bí không có gì tốt đẹp. Đối với những người như hắn mà nói thì thách thức cũng đồng hành với cơ hội, tình huống hiện tại với hắn mà nói khó có thể nói là một cơ hội tốt. Nhẹ nhàng thổi bên tai Tần Uyển, Thường Nhạc hỏi han mờ ám: "Cô giáo, cô có muốn không?" Vốn đang tự an ủi mình may mà không bị hai thầy giáo kia phát hiện ra, Tần Uyển mới thở phào nhẹ nhõm. Lại nghe Thường Nhạc nói vậy thì tất cả các tế bào đều trở nên căng thẳng, lại không dám nói lời nào, cũng không dám để gây ra tiếng động gì, chỉ có thể hung hăng trừng mắt nhìn Thường Nhạc. Nhìn thấy hắn có ý đồ bất chính mà vẫn kiên nghị tươi cười, nàng biết sự uy hiếp của mình là vô dụng, chỉ có thể dùng thái độ mềm nhũn, dùng ánh mắt u ám khẩn cầu Thường Nhạc. Đã đến nước này Thường Nhạc đâu để ý đến những thứ này mà hơi nâng thân mình tham lam tận hưởng phong cảnh trước ngực Tần Uyển. Trong đầu hiện ra hàng loạt từ ngữ kiểu như không có lớn nhất chỉ có lớn hơn nữa, không có tròn mà chỉ có tròn hơn nữa, không có chúng nhất kích động lòng người mà chỉ có càng kích động lòng người, không có cực kỳ co giãn chỉ có càng co giãn. Quần vũ mê người kia thản nhiên chỉ có chút phấn hồng, hai nụ hoa nho nhỏ chắc là hưng phấn gắng gượng đưa tới. Thường Nhạc há mồm ngậm lấy một bên ra sức liếm mút dùng đủ cách trêu chọc. Tần Uyển chưa từng trải qua tình cảnh như vậy, lại trong tình huống kích thích nguy hiểm như vậy chỉ có thể cắn chặt môi. Thân thể mềm mại khẽ vặn vẹo. Lúc này hai thầy giáo kia đã cùng nhau thảo luận đủ thứ chuyện thao thao bất tuyệt phân tích quan hệ thắng bại. Tần Uyển muốn đập đầu vào tường thầm mong cho hai tên khốn này biến ra ngoài để cô còn có thể phản kháng Thường Nhạc. Vậy mà hai tên này lại còn chống đối, làm cô không dám gây ra tiếng động gì. Thường Nhạc lệch cả răng, chỉ hận không thể ra kia bắt tay hành lễ mời hai vị này tối ra ngoài uống rượu. Đương nhiên, hiện tại việc chính quan trọng hơn, Thường Nhạc không ngừng thưởng thức bầu ngực giai nhân, bàn tay nhịp nhàng vuốt ve đùi cô, trong đó một tay lại quá đáng vươn vào địa phận phong quang vô hạn phía trong váy cô. Hãy xác nhận ông chủ không có trước khi vào. Phong Lưu Thiếu Gia. Tác giả: Dạ Thải Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 53. Hãy xác nhận ông chủ không có trước khi vào. Hai vị thầy giáo kia lúc này đã nói tới ba, lại nói từ bóng rổ đến những cô gái xinh đẹp của làng quần vợt Nga. Cuối cùng hai người lại quay trở lại đề tài Tần Uyển. Thầy Trương có mục tiêu phấn đấu mới được nha. Nếu lão Triệu tôi không lớn tuổi cũng sẽ dốc toàn lực đi tranh thủ tìm kiếm tình yêu của mình. Thầy Triệu lời nói thấm thía. Vị thầy Trương kia không nói gì, đứng lên cầu xin tha thứ. Thầy Triệu, thầy không tha cho tôi đi. Về thôi, cùng đi về đi thầy thấy sao? Nghe nói vậy trong lòng Tần Uyển hiện ra muôn vàn hy vọng, ác mộng của chính mình rốt cuộc phải có kết thúc rồi. Không ngờ thầy Triệu kia nói. Không vội không vội. Phải rồi, thầy vừa nói An Mi Lăng trận này thắng Juventus rốt cuộc vì nguyên nhân gì, nói lại cho tôi nghe một chút, tôi còn chưa được rõ. Thầy Trương ngồi xuống chậm rãi nói. Là như vậy, thầy xem, gần đây trạng thái của Juventus không tốt, một vài cầu thủ ngôi sao lại đang bị thương, mà Mi Lăng lại có vài ngôi sao nữa. Tiếp đó hai người lại tiếp tục thao thao bất tuyệt, có khả năng như trời không tối sẽ không về nhà. Tần Uyển khẽ rơi một giọt lệ, nếu vị thục nữ này biết chửi người như Thường Nhạc nàng nhất định sẽ chỉ vào không trung mà hô to. Ông trời, có phải cố tình cử hai gã này đến chơi tôi không? Thường Nhạc đang vội vã thiếu chút nữa vì cười, xem ra lần này ông trời cũng là đang ủng hộ mình rồi. Tần Uyển gần như đã tuyệt vọng, rốt cuộc cũng đầu hàng, rất nhanh lại bị Thường Nhạc tấn công làm thần trí mơ hồ, thiếu chút nữa phát ra tiếng rên rỉ khoái cảm. Thường Nhạc tát nước theo mưa nhưng cũng không nóng lòng cởi váy Tần Uyển, mà một tay lại lén lút thâm nhập hoa viên kia. Cảm nhận được quần lót cô ẩm ướt, hắn dùng hai ngón tay ấn vào, quả nhiên có dịch trắng mịn trơn trượt. Khe núi nhỏ không người hỏi thăm kia bỗng tuôn trào. Tần Uyển giật mình, bị Thường Nhạc phát hiện bí mật xấu hổ của mình, mặt đỏ bừng, thân mình kinh động, vội vã muốn ngăn cản cũng không kịp. Ngón tay ma quái của Thường Nhạc chỉ vừa xuyên qua quần, xâm nhập nơi ẩm ướt kia. Tần Uyển suýt muốn ngất đi, trong thoáng chốc toàn thân bị tên tiểu sắc lang hoàn toàn công chiếm, hoàn toàn phó mặc. Hơn nữa toàn thân nàng đều truyền đến những khoái cảm chưa từng có. Nàng vừa hy vọng Thường Nhạc sừng lại vừa không mong muốn hắn sừng, tâm trí hoàn toàn rối loạn. Thường Nhạc đã sừng mút liếm hai đầu vú nàng mà ngẩng đầu lên, bộ dạng như có việc ẩn bàn bạc hỏi: "Em hỏi một lần nữa, cô Tiểu Uyển, cô có muốn không?" Tần Uyển bi phẫn muốn chết, nếu bản thân mình lúc này có dũng khí mở miệng ra nói nhất định sẽ thốt ra Tam Tự Kinh đấy. Thường Nhạc lộ ra vẻ lo sợ vì được sủng ái, tươi cười vô sỉ nói: "Im lặng là đồng ý, cô Tiểu Uyển thực sự là cô rất xấu hổ rồi. Thôi, tư thì tư đi, em sẽ hầu cô đến cùng, mỗi một thế hệ học sinh ngoan đều nên người sẵn sàng, em không vào địa ngục thì ai vào, như em. Đã gọi là học sinh ngoan thì nhất định phải tôn sư trọng đạo, vậy thì học sinh đó sẽ cố gắng vậy." Tần Uyển nghiêng đầu qua, dùng ánh mắt thâm thúy chưa từng có nhìn Thường Nhạc. Gương mặt xinh đẹp đầu oán giận, trên gương mặt như thể khắc hai chữ thể hiện thái độ oán giận của cô với hắn: cơ mơ thú. Thường Nhạc chưa từng nhìn thấy ai kinh kiểu hơn cô, mạnh mẽ hôn môi nàng lại càng mạnh mẽ xoa bóp đôi cặp tuyết lê kia, một tay đột nhiên lại mờ ám luồn vào trong váy xâm phạm cấm địa kia. Cảm nhận được phương hướng bàn tay ma trảo của hắn đang đi tới, Tần Uyển chấn kinh. Chiếc quần A-gen được thiết kế độc đáo kiểu dáng không giống như bình thường mà là dây buộc. Nói một cách đơn giản, bên phải quần có một chiếc nơ bướm, chỉ cần kéo nút này là chiếc quần liền rớt xuống. Tần Uyển vô cùng hận mình hôm nay sao lại mặc nổi y khêu gợi như vậy. Lần này Tần Uyển không cảm thấy bất ngờ, Thường Nhạc quả nhiên thuần thục cởi quần lót đúng như cô nghĩ, còn cố ý cười tà sâm với nàng. Tần Uyển vừa xấu hổ vừa giận dữ nhắm hai mắt, cô chỉ muốn chết ngay ở đây. Ngay trong nháy mắt đó, Tần Uyển cảm nhận được một vật thể nóng bừng xâm nhập vào cơ thể nàng, một trận khoái cảm kỳ lạ và thoải mái lan tỏa khắp toàn thân nàng làm mỗi tế bào trên cơ thể nàng đều rung động. Ngay lúc nàng vẫn chưa kịp phản ứng, Thường Nhạc bịt chặt miệng nàng, phun trào vào vùng cấm địa của nàng. Cả người bị kích động run rẩy kịch liệt, thiếu chút phát ra tiếng rên rỉ. Tần Uyển nhíu chặt mày, không khỏi muốn lùi về phía sau để thoát khỏi cơn ác mộng này, nhưng đáng tiếc cô chẳng làm được gì. Toàn thân truyền tới một trận đau đớn mãnh liệt, lục phủ ngũ tạng bạo phát. Cô trợn trừng mắt nhìn Thường Nhạc, ánh mắt nàng vừa u oán phẫn nộ, vừa xấu hổ kích động, không thể dùng lời nói để hình dung được, nước mắt lại thi nhau lan dài. Xuất phát từ đạo đức nghề nghiệp của một gã hoa hoa công tử, Thường Nhạc cũng không nói lòng cầu thành mà dịu dàng hôn cô. Tần Uyển ngay cả cấm địa cũng bị xâm phạm, giờ đã không còn bất kỳ ý nghĩ nào nữa, lạnh lùng không chút phản ứng. Nhưng chỉ không tới 2 phút sau, Thường Nhạc áp dụng một loạt những kỹ thuật độ khó cao làm nàng không kìm nổi dùng lưới đáp lại hắn. Hai người ôm chặt cứng như hai con rắn quấn quyết lấy nhau. Quan sát thấy thần thái cô đã dần thả lỏng, Thường Nhạc biết hắn đã mở ra một chỗ hổng nơi tâm hồn cô. Nửa người dưới hơi lay động, hắn đúng là đầy nhã hứng như một người hành hương với tấm lòng cầu nguyện thành kính. Khuôn mặt hắn tang thương trầm xuống, giọng nói làm mê lòng người vọng bên tai Tần Uyển: "Thánh khiết bạch liên, tôi sầu tư xinh đẹp." Tần Uyển không có ý thức khống chế chính mình, nghe được những âm thanh này hơi ngẩn ngơ, ánh mắt lại hiện lên chút say mê rồi lại tiếp tục nhấn sâu: "Đối diện với em, tôi đã quên đi những niềm vui mừng quang vinh trước kia." Nói tới đây, Thường Nhạc lại tiếp tục chuyển động: "Ánh mắt của tôi chìm trong sóng mắt em, nhìn sắc mặt tái nhợt của tôi." Hát tới đây, Thường Nhạc lại tiếp tục lấn tới: "Ánh mắt thê lương." Tôi quay người che giấu gương mặt mình, lưu lại một chút vấn vương lập lòe diệu diệu trong nước siêu rực phá nát. Đến lúc này Thường Nhạc đã đi ra đi vào đến 30 lượt. Tôi không thể quên được hình hài quyến rũ của em. Thời gian vô căn cứ khiến tàn mộng không thắng nổi sự khinh nhờn. Lệ ảnh tiêu tụy cũng vì lòng khinh vị mà hưng lan. Đừng làm cho khối ngọc lấp lánh này lạnh băng. Một nụ hôn tiêu tàn, một tia hy vọng, kinh hãi hòa cùng nồng tình, khiến gần sóng lao đi tôi nước chảy bèo trôi. Tâm nguyện nhợt nhạt, hãy chìm xuống, đừng để tôi thấy em. Tâm tinh lay động, nếu em vì vậy mà cảm thấy khổ sở, hãy đem nước mắt nhòa mi, tản hương ánh trăng thanh sáng, gợi tình buông lơi. Cô giáo, xin em, tôi xin em. Cô giáo, lúc đọc diễn cảm xong bài thơ, thường nhạc đã lên xuống không biết bao nhiêu lượt. Tần Uyển không cách nào hình dung tâm tình của mình bây giờ, nửa như nước biển, nửa như ngọn lửa, một nửa là thống khổ, một nửa là sảng khoái, nửa hận nửa yêu. Cô vô cùng xấu hổ nhận ra rằng nghe tên tiểu sắc lang này ngâm sướng, chính mình ban đầu còn giấy rua mà dần dần theo thời gian đã lại hùa theo hưởng thụ. Tại thời khắc này, thế giới quan và nhân sinh quan của Tần Uyển đã hoàn toàn hỏng rồi. Tần Uyển nhận thấy chính xác mình đã từng tưởng tượng một ngày nào đó có một người đàn ông tang thương buồn quỳ gối trước mặt mình ngâm sướng bài thơ kia cầu hôn cô, sau đó cô sẽ hạnh phúc mà đồng ý. Nhưng cô không sao nghĩ ra rằng ngày này tháng này năm này, người đàn ông ta thương buồn không chỉ quỳ trước mặt mình dùng tiếng Anh ngâm bài thơ kia cầu hôn mà rõ ràng còn làm chuyện đó với cô ngay tại chỗ. Tất cả dành cho em. Phong Lưu Thiếu Gia. Tác giả: Dạ Thải Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 54. Tất cả dành cho em. Gió xuân thổi bay tóc, em làm lay động lòng tôi. Sấm mùa xuân làm tình rất nồng, tỉnh dậy rồi khó lòng ngủ tiếp. Mưa xuân phẩy nhẹ trên vai, em là người mê hoặc tôi. Giấc mộng xuân làm người hà tư, nhập mộng tình khó lòng kìm giữ. Tôi trao em tất cả, tất cả dành cho em. Nhưng ánh mắt của em đã nói cho tôi biết, em vẫn còn do dự với tôi. Tôi trao em tất cả, tất cả dành cho em. Giọng điệu thường nhạc truyền cảm cuốn hút ngâm nga bài Tất Cả Dành Cho Em với vẻ mặt say mê. Lời ca của Trương Hồng Lượng có một đặc điểm là những câu chữ mờ ám đầy tính ám chỉ, ví như bài Tất Cả Dành Cho Em với chuyện tình Hiroshima, trong đó những lời lẽ như vượt qua biên giới của đạo đức, chúng ta đi tới giới hạn của tình yêu, cảm thụ ảo giác hạnh phúc, hiểu sai ý nghĩa của khoái lạc. Không biết tiếng chuông tan học đã vang lên từ bao giờ. Không biết hai thầy giáo kia đã rời đi từ khi nào. Không biết khi nào thì hai người đang triền miên mới dừng lại. Tần Uyển vẫn nằm im không nhúc nhích, mắt nhòa lệ cảm nhận sự đau đớn dưới thân mình. Hơn cả vẫn là nỗi đau đớn về mặt tinh thần, cô lâm vào một trạng thái mờ mịt, không biết sau này sẽ đi về đâu. Nếu buộc cô nhớ lại quá trình này thì cô chỉ có thể nhớ được trong toàn bộ quá trình đã có bao nhiêu lần cô không thống chế được mà lên đỉnh. Thường nhạc đã thu thập xong tàn cục, để Tần Uyển ngồi ở bàn làm việc, cẩn thận giúp cô mặc lại quần áo. Tần Uyển kinh ngạc phát hiện trong mắt tên tiểu sắc lang này có phần kích động như đứa trẻ phạm sai lầm. Gương mặt tuấn tú độc hữu mê người của đứa con lai lộ ra vẻ quyến luyến, như khẩn cầu cô tha thứ. Trong nội tâm cô khẽ nhói đau, rốt cuộc lòng cô không cứng rắn nổi, mở lòng mình ra. Cô kinh ngạc phát hiện ra thường nhạc đang cẩn thận giúp nàng sửa sang lại quần áo kia không chỉ có vẻ tang thương mà nàng chỉ thấy trong ảo tưởng, ở hắn còn có vẻ chăm sóc thành thục ở một người đàn ông mà cô luôn khát khao. Đây chính là lý do vì sao rất nhiều cô gái đều thích những người đàn ông trưởng thành. Nhiều người đàn ông lớn tuổi không chỉ có vẻ thành thục điềm đạm chín chắn mà so với những anh chàng trẻ tuổi thì còn biết chăm sóc. Cũng như đàn ông ai cũng mong muốn có một người phụ nữ dịu dàng toàn tâm toàn ý với mình, phụ nữ cũng mong đợi ở người đàn ông ở vào thời điểm nào đó có thể thể hiện ra một mặt ôn nhu. Một sở bá vương hoành tráng như vậy trước mặt ngu cơ cũng tỏ ra dịu dàng huống chi là người thường. Đột nhiên Tần Uyển phát ra tiếng thét kinh hãi. Thường Nhạc không nói không rằng ôm ngang người nàng đi ra ngoài. Đừng thả tôi ra. Tiếng Tần Uyển không lớn, nghe quả thực như tiếng tình nhân đang năn nỉ mờ ám. Tuy bơ a a y giờ đã tan học lâu lắm rồi nhưng trong trường cũng không thiếu học sinh đang đi lại, nếu chẳng may bị bắt gặp. Tần Uyển không dám nghĩ xem cảnh tượng kia sẽ như thế nào. Thường Nhạc cúi đầu nhìn Tần Uyển giọng điệu tà ác. Không được, Tiểu Uyển bây giờ đi lại không tiện, sao em nỡ để cô xuống chứ? Nghe những lời làm người ta xấu hổ này, Tần Uyển đỏ cả mặt, trong mắt ngoại trừ vẻ kích động kinh sợ rõ ràng còn có chút ngọt ngào, tâm tư nữ nhi không thể nghi ngờ gì nữa, hết thảy đều dừng trong mắt Thường Nhạc. Hai người rất nhanh đi ra khỏi khu phòng làm việc, Tần Uyển không dám nhìn ai, ôm chặt cổ Thường Nhạc rúc đầu vào lòng hắn, tư thế này còn lộ vẻ thẹn thùng đáng yêu. Trên đường thỉnh thoảng có người qua lại nhưng những người này từ xa đã có thể cảm nhận được ánh mắt âm u lạnh lẽo như muốn giết người của Thường Nhạc, tất cả bọn họ đều tự đi đường vòng. Những người này đều mơ hồ nhìn thấy Thường Nhạc ôm một cô gái nhưng lại không nhìn thấy dung mạo cô gái này nên đều phỏng đoán, vì vậy trong trường truyền nhau rất nhiều nhau là Thường Nhạc và tam đại ngực lớn tứ đại mỹ nữ đều có một chân. Miệng lưới thế gian sói chảy vàng, tốc độ truyền tin trên thế giới này tuyệt đối ăn đứt sóng âm, chỉ cần truyền ra một đồn 10, 10 đồn 100, câu chuyện của Thường Nhạc nhanh chóng biến thành điều bí mật của toàn trường. Ngày hôm sau Thường Nhạc đã trở thành hoa hoa công tử hàng đầu trường học, khiến ít nhiều thiếu nữ xinh đẹp thơ ngây đau lòng. Không ai ngờ tới rất nhiều năm sau này lời đồn đó đã biến thành sự thật, Thường Nhạc quả nhiên đều có chuyện với những nhân vật nữ này. Tới bãi đỗ xe, Tần Uyển lại giống như người bị hại liều mạng giấy rua, tiếng nức nở cũng lớn hơn nhiều. Thả tôi ra, không muốn ngồi xe của em, thả tôi ra. Thường Nhạc cũng không nói lời nào, chỉ dùng ánh mắt thâm thúy nhìn cô, dường như muốn nhìn thấu những suy nghĩ trong lòng cô. Van em thả tôi xuống, tôi tự biết lái xe về. Tần Uyển hoàn toàn không còn kiêu kỳ, sự nghiêm khắc cao ngạo kia sớm đã không còn nữa, trong đôi mắt đẹp ngoại trừ tia lấp lánh kia còn có vẻ hoang mang bất lực, vì nức nở lâu đến khàn cả tiếng khiến người ta đau lòng. Em hãy để cho tôi yên tĩnh một chút, tôi cần suy nghĩ, tôi không tiếp nhận nổi những chuyện này, tôi... Lời nói còn chưa dứt, Thường Nhạc đã buông nàng xuống, đúng tố chất của một hoa hoa công tử kiệt xuất biết thương hoa tiếc ngọc, trên gương mặt tuấn tú lộ ra điệu cười mỉm thấu hiểu làm say lòng người. Thường Nhạc để Tần Uyển dựa vào cửa kính chiếc bơ, mơ, vê, trắng nhìn vào mắt cô chậm rãi nói. Bất kể là cô suy xét bao lâu cũng được, cô trước sau gì vẫn là người phụ nữ của em, đây là sự thật bất kỳ ai cũng không thể thay đổi được. Dừng một chút, Thường Nhạc chỉ vào ngực mình, lại dùng thanh âm trầm ấm nói. Chỗ này của em đã có một vị trí mà cô vĩnh viễn ngự trị ở đó, và ngày nào khi cô đã nghĩ thông suốt hãy nhớ về tìm em. Tần Uyển cảm thấy trong lòng xúc động, âm thầm bảo mình nhất định không được mềm lòng, kích động trốn vào trong xe, chiếc bơ, mơ, vê, trắng lướt đi cuốn tung bụi mù, những nơi bánh xe đi qua có một vẻ trầm trọng khó nói, ngay đến không khí dao động cũng thấy bi thương. Thường Nhạc ngâm nga hát đưa xe ra khỏi bãi đỗ, rất nhanh liền quên mất chút áy náy này. Dù nói ngày hôm nay bản thân mình hái hoa có phần ác độc nhưng hắn lại không hề cảm thấy gì, dù sao thì không phải người đàn ông nào cũng có bản lĩnh làm bừa như hắn. Đi dạo không mục đích, Thường Nhạc vừa đi vừa cảm thán. Bất luận là tiểu thuyết đô thị hay tiểu thuyết ngôn tình, bất kể là phim điện ảnh hay phim truyền hình, nhân vật có bối cảnh hùng hậu như mình tuy rằng bình thường có thể tác oai tác quái, nhưng chỉ cần gặp phải một nhân vật chính như trong truyền thuyết cũng sẽ bị chỉnh tê thảm như đầu lợn, bản thiếu gia mẹ nó chứ chẳng phải nhân vật chính hay sao? Không có căn cứ khoa học ạ. Người hoành tráng như mình đây không có làm nhân vật chính thì còn ai đủ tư cách? Ai đó cảm thán vẻ rất tự kỷ, nét mặt đầy vẻ biến thái cúi đầu suy nghĩ, cuối cùng hắn cũng ngẩng đầu trong mắt hiện lên ánh sáng không có gì tốt đẹp. cái gọi là phòng ngừa cẩn thận, đề phòng chuyện rắc rối, bản thiếu gia cần đánh hết lượt những người nhìn không vừa mắt rồi tính, để xem nhân vật chính trong truyền thuyết có hiện thân hay không. Ừ, điểm gơ thì chắc hẳn là tăng độ mạnh yếu chiêu binh mãi mã rồi, không biết việc của tên cao tiếu kia tiến triển thế nào rồi. Một chàng tiếng cười sát khí như chuông bạc từ xa truyền tới trực tiếp cưỡng gian lỗ tai Thường Nhạc. Thường Nhạc đứng nguyên tại chỗ cũ thái độ thành kính, dù không đến nỗi chảy nước miếng như Trư Bát Giới nhưng tia sáng kỳ dị trong mắt kia đã bán đứng hắn. Ngay phía trước có hai cô gái xinh đẹp sánh vai đi tới, bộ dạng nhăn nhó như đang thảo luận sự việc gì đó không vui có thể làm cho tất cả đàn ông tan nát cõi lòng. Giống như Phê Gia Di đã trở thành vật cưới của rất nhiều thiếu gia con nhà giàu, che mộ bây giờ cũng trở thành hàng thông thường, gần như là các tiểu thư nhà giàu đều có vài bộ quần áo hay nước hoa hoặc đồ trang sức che nổ. Ở thời bây giờ thương hiệu lâu đời nổi tiếng thế giới như vậy cũng xuất hiện ở trong nước thực là có chút xấu hổ. Từ xưa đến nay cái gì ít mới có giá trị, có quá nhiều người có thể sở hữu như vậy thì cũng trở nên quê mùa thôi. Nhưng hai em gái này đều đang diện đồ che nổ đi hóng gió lại như người đại diện đem đến làn gió mới cho thương hiệu này. Không một thương hiệu nào mặc ở trên người các cô có đủ sức hấp dẫn như vậy, đồng thời không có các cô này thì thương hiệu ấy cũng không thể có sức hấp dẫn đến vậy được. Thường Nhạc hít sâu một hơi khẽ kìm lại cuộc cưng bé bỏng đang nhảy loạn xạ, nét mặt ra vẻ không tươi cười. Mặc dù vậy, hắn vẫn không kìm lòng nổi dùng ánh mắt dõi theo hai mỹ nữ vừa liên tưởng tới câu nói kinh điển của Marilyn Monroe. Ban đêm tôi chỉ dùng che nổ no năm. Siêu cấp hoa tỉ muội. Phong lưu thiếu gia. Tác giả: Dạ Thải Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 55. Siêu cấp hoa tỉ muội. Thường Nhạc trong đầu vọng lên hàng loạt từ ngữ, hàng trăm ngàn câu thơ, vô số những câu nói bất hủ để hình dung vẻ đẹp thiếu nữ đua nhau thoáng hiện trong đầu nhưng cũng không tìm ra từ nào thỏa đáng để miêu tả hai cô gái này. Chỉ một điểm có thể khẳng định, từ khí chất và dáng người, dung mạo của hai mỹ nữ này có thể thấy được các cô chính là tứ đại mỹ nhân trong truyền thuyết của Học viện Kiêu Tử Hoa Nhã Thi và Hoa Nhã Ca. Hai chị em này trong biển người đẹp có vẻ nổi trội, chiều cao của cả hai đều trên dưới 1m73, nói không chừng còn có thể hơn nữa. Sau khi nhìn rõ dáng người hai nàng, bạn sẽ cảm thấy cái gọi là Miss Asia hay là Asian Next Top Model chỉ đáng làm trò cười, căn bản không thể so sánh với hoa tỉ muội. Nếu như cặp hoa tỉ muội bỗng cùng lúc tươi cười với ngươi thì phỏng chừng tác dụng có hơn 10 viên Viagra. Thường Nhạc cảm thấy tuyến thượng thận bị kích thích trong khoảng thời gian ngắn đã hội tụ thành một ngọn núi lửa, nếu không để ý sẽ bùng nổ mãnh liệt. Thường Nhạc nhìn Hoa Nhã Ca bên phải khẽ liếc mắt một cái, không chỉ có hắn mà bất luận là người con trai nào nhìn thấy cô cũng không khỏi cảm thán, cô gái này quả nhiên được tạo thành từ nước. Đôi mắt to ngập nước, những lời này có thể chính là tồn tại vì dung mạo của Hoa Nhã Ca. Đôi mắt to lộ ra vẻ thanh tú bướng bỉnh khác người, khuôn mặt tinh xảo như bức họa cuộn tròn trong không trung bỗng nhiên nảy sinh ra một tiên tử. Càng đáng quý hơn nữa là thân hình của cô, hoàn toàn cốt cảm, truyền thuyết thường nói đến vẻ mềm nhược không xương chính là ý này. Bình thường một cô gái như vậy đã là tương đối đầy đặn, nhưng Hoa Nhã Ca lại phá vỡ quy luật thông thường này, thân hình mảnh mai thon dài này, mềm mại này lại làm nên một cách hiểu khác cho truyền thuyết. Nói Hoa Nhã Ca là thủy tố rõ nhất là do làn da của nàng. Làn da không phải trắng tinh khiết như tuyết mà là một loại như tràn đầy hơi nước, chỉ cần đụng nhẹ thì da thịt mềm mại kia có thể trào nước, làm cho người ta hận không thể cắn một miếng. Trong lòng đã phán quyết tu chung thân đối với cô nàng, Thường Nhạc đã quyết định vĩnh viễn cất giữ cô làm bảo vật. Tiếp đó hắn lại dùng ánh mắt nghệ thuật thẩm mỹ quét đến Hoa Nhã Thi ở bên trái. Không thể không thừa nhận Hoa Nhã Thi không hổ danh với danh hiệu như băng sơn mỹ nhân hay băng tuyết nữ thần. Vừa liếc mắt, ánh mắt của Thường Nhạc đã như đóng băng. Nếu như nói Nam Cung Huân Y và Lam Tử là tiêu chuẩn mỹ nhân cổ điển, Thạch Tán Y và Vũ Thị Tình là dẫn đầu trào lưu mỹ nữ hiện đại, thì Hoa Nhã Thi có thể coi là kết hợp tổng thể của vẻ đẹp hiện đại và cổ điển, vẻ tao như từ trên người tỏa ra làm người ta say mê, khí độ không gì sánh kịp kia làm cho người ta có tự cảm thấy xấu hổ. Không chỉ có ánh mắt, vẻ mặt, ngay cả da thịt mềm mại đều toát vẻ lạnh lùng. Ngoại trừ tướng mạo bên ngoài hơi giống nhau, Hoa Nhã Thi và cô em Hoa Nhã Ca thực ra không có bất kỳ điểm nào giống nữa, không chỉ là khí chất khác nhau mà còn là quan điểm thẩm mỹ, nhân sinh quan, giá trị quan và hàng loạt những khác biệt. Điều này làm người ta không khỏi cảm thán là hai chị em sao lại có sự khác biệt lớn đến vậy. Dần dần khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại không tới hai thước. Tiếp qua hai giây bọn họ đã lướt qua nhau, từng sinh mệnh của mỗi người đều thoáng qua trong khoảnh khắc không ngờ như vậy. Nhưng lúc ở cách xa nhau một thước, cả ba đều có chút ngây ngốc. Ánh mắt Hoa Nhã Ca hiện lên chút ánh sáng kỳ dị như con nai con đi lạc, cô chưa từng nghĩ tới bản thân mình lại cách hắn gần đến vậy, điều này làm cô vô cùng sợ hãi. Nhìn gương mặt tươi cười của Thường Nhạc, đầu Hoa Nhã Ca như bị vật nặng nện cho một nện, trong đầu nổi lên ý muốn gần gũi. Điều làm Hoa Nhã Ca cực kỳ bi thương chính là ánh mắt Thường Nhạc hoàn toàn đặt ở trên người cô chị Hoa Nhã Thi. Một hoa hoa công tử kiệt xuất nhất định phải tự biết mình, nếu không biết sức ảnh hưởng của mình với nữ giới thì chỉ nên từ bỏ nghề nghiệp bai boy có tiền đồ này mà thôi. Mặt khác, trực giác nhạy bén của Thường Nhạc đã cho hắn thấy tình cảm thẹn thùng mờ ám của Hoa Nhã Ca đối với mình, vì vậy hắn tính cứ tạm thời lạnh nhạt với cô nàng này đã đợi cho đối phương bị lạnh nhạt đến mức không chịu đựng nổi ức sẽ chủ động xuất kích. Thường Nhạc lúc này có thể rất vinh váo khoe mơ, a, e, nói: đã có thành ý như vậy thì chúng ta cứ bắt đầu đi thôi. Mặt khác, Thường Nhạc lúc này chính lại đang bị cuốn hút bởi Hoa Nhã Thi. Trong nháy mắt này, Thường Nhạc thậm chí đã có quyết định, ngoại trừ Nam Cung Hôn Nghĩ ra thì Hoa Nhã Thi chính là người đầu tiên trong danh sách tiến cử làm vợ. Hoa Nhã Thi cũng lạnh lùng liếc nhìn Thường Nhạc, đây là lần đầu tiên cô chính thức nhìn hắn. Bốn mắt nhìn nhau, Hoa Nhã Thi không nhiều phản ứng lắm, nhưng phản ứng của Thường Nhạc lại rất mạnh. Trong chớp nhoáng này, Thường Nhạc rõ ràng nhận thấy mình thoáng chút đau lòng, hắn không thể xác định được đây là loại cảm giác gì, chỉ có điều trái tim không ngừng đập dồn dập. Hắn cảm nhận được ánh sáng kỳ lạ trong mắt Hoa Nhã Thi, không phải u buồn như Lâm Tử, không u oán như Nam Cung Hôn Y, mà là một loại sầu bi đúng như Thường Nhạc vẫn oán niệm. Thời điểm ánh mắt Hoa Nhã Thi chiếu vào Thường Nhạc, lần đầu hắn có một ý tưởng hoang đường, nếu quả thật có kiếp trước kiếp sau thì chắc hẳn kiếp trước hắn đã nợ cô gái này một lời hứa. Ai cũng biết khi Thường Nhạc đã thấy cô gái nào vừa mắt thì hắn sẽ không ngây thổn như vậy, dù có ý tứ gì hay không, hắn sẽ lập tức hành động. Kết quả là hắn bỗng chặn trước mặt Hoa Nhã Thi. Gặp gái không tán, trời tru đất diệt. Hoa tỷ muội đều dừng bước. Hoa Nhã Thi cũng không lấy làm kinh ngạc, chỉ thản nhiên liếc nhìn Thường Nhạc, ánh mắt lộ vẻ miệt thị và khinh thường, dường như trong mắt không hề có hắn. Đồng thời, ngay chỗ cô vừa nhấc mắt, tất thảy mọi thứ xung quanh đều trở nên ảm đạm và thất sắc. Bạn có thể tưởng tượng một vẻ đẹp tao nhã, lạnh lùng, ánh nhìn tuyệt mỹ sao thoa của vẻ đẹp cổ điển và hiện đại động lòng người biết bao, chỉ có thể làm người ta không kìm nổi mà vờ vịt cảm thán một câu: sao lại có đôi mang mê hồn đến vậy? Tuy nhiên, ánh mắt này thực ra lại lộ vẻ khinh bơ nằm ngoài dự kiến của mọi người, thậm chí ngay cả Lạc Phong và Nam Cung Huân Y cũng cảm thấy bất ngờ. Thường Nhạc cũng không thấy tức giận, cũng không tỏ vẻ gì trước ánh nhìn không thiện ý kia, mà trái lại còn có chút say mê. Tại thời khắc này, trong lòng Thường Nhạc tự hỏi, lại không ngờ mình thậm chí còn nguyện vì nàng mà làm những việc để người khác thấy coi thường, chẳng lẽ đây là tiếng sét ái tình đó sao? Thường Nhạc lòng tự hỏi lòng, tôi. Thường Nhạc sốt cuộc lên tiếng, gương mặt tuấn tú bỗng trở nên ngại ngùng, một vẻ xấu hổ thuần khiết, ấp úng, tôi. Thực ra tôi cũng không biết mình muốn làm gì. Hai tiếng bịch bịch vang lên, hai tên mặc áo đen cùng ngã lăn trên mặt đất. Vỗ Bụi đứng dậy, người áo đen kinh ngạc khó tin, thanh âm mơ hồ. Tao nói, chuyện này, trước kia mày đã từng gặp tiểu thiếu gia như vậy chưa? Chưa từng, tao dám đánh cuộc, chưa từng thấy thiếu gia thẹn như vậy bao giờ. Người áo đen bơ quả quyết hạ giọng, trên mặt cũng tỏ vẻ khiếp sợ. Rất nhanh lại nhớ ra điều gì đó, nét mặt lại tươi cười lầm bẩm. Cao, thực sự là Cao, tao hiểu rồi. Mày hiểu cái gì, mẹ đừng có thừa nước đục thả câu, nói mau đi. Người áo đen thúc giục. Tố chất, tiểu thiếu gia nói bao nhiêu lần rồi, nhất định phải có tố chất. Mày xem chút đức hạnh của mình kia, hơ. Người áo đen bơ hiếm khi vinh váo vậy, dương dương tự đắc giáo huấn rồi lại nhỏ giọng. Biết thế nào là diễn kỹ, không? Đây chính là kỹ thuật diễn của tiểu thiếu gia, làm ra vẻ thuần khiết để đối phương hạ thấp phòng bị. Mày chưa xem phim thần tượng bao giờ sao? Bây giờ rất nhiều cô nàng thích các anh chàng vừa nói chuyện đã đỏ mặt ngại ngùng. Ô, đã hiểu. Người áo đen A gật gật đầu, vẻ mặt có chút bừng tỉnh đại ngộ, thiếu chút nữa đã mọc cách thăng thiên thành tiên, không kìm nổi dùng ánh mắt lửa nóng xình thường nhạc ở phía xa tán dương. Kỹ thuật của tiểu thiếu gia quả là cao minh, tao đã bảo tiểu thiếu gia của chúng ta không phải phàm nhân mà, tư tưởng của người mãi là vượt thời đại đó, người thường chúng ta sao mà đuổi kịp được. Người áo đen bơ ngơ ngẩn tán đồng, vội vàng lấy ra một quyển sổ ghi ghi chép chép, miệng lầm bầm. T-T-U-I-E-T ký tán gái chiêu thứ 37. Ngụy giả ngại ngùng. Bà nó chứ, lần sau nghỉ phép mình phải đi thử tí xem có tác dụng không. Không tìm được lý do để kiên cường. Phong Lưu thiếu gia. Tác giả: Dạ Thải Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 56. Không tìm được lý do để kiên cường. Như những gì Hắc Y Nhân nói, Hoa tỷ muội đều không nghĩ tới Thường Nhạc luôn luôn rầm rĩ trong ấn tượng, không ngờ lại có thể như vậy. Mức độ dã man của chuyện này giống với bệnh liệt xương đều khiến người ta mở rộng tầm mắt. Hơn nữa một khắc này biểu hiện ra ngoài vô cùng ngại ngùng, căn bản không giống đang ngụy trang, khiến chị em Hoa Nhã Thi đều không kìm lòng được mà ngẩn ngơ. Đặc biệt là cô bé đơn thuần Hoa Nhã Ca, một giây này cô cảm thấy tim mình thình thịch đập dồn dập. Không ngờ đến kẻ hống hách kiêu ngạo ngông cuồng, lại đa tài đa nghệ này, không ngờ cũng có một mặt ngượng ngùng như vậy. Trực tiếp đốt lên thiên tính phụ nữ, cô hận không thể đem Thường Nhạc ôm vào trong ngực mình để che chở. Tại thời khắc này Hoa Nhã Ca vừa gặp đã yêu Thường Nhạc, cô cảm thấy đây chính là người đàn ông mà cô chờ đợi. Nhưng sự thật bi ai nhất thế gian này chính là người đàn ông cô vừa gặp đã yêu lại vừa gặp đã yêu chị gái mình. Đây quả thực là chuyện còn bi thảm hơn cả Dông Tố. Ánh mắt Hoa Nhã Ca phai nhạt xuống, cô cảm thấy mình bị ông trời từ bỏ, cảm thấy tính mạng của mình đã không còn ý nghĩa. Thậm chí là từ nay về sau, khái niệm về tình yêu và cuộc sống của cô hỏng mất. Nếu không có chuyện gì, vậy mời tránh ra được không? Hoa Nhã Thi không lạnh không nhạt nói, cô đột nhiên cảm thấy tên này cũng không đáng ghét như vậy, không ngờ lại không tự chủ mà cười nói. Mọi người đều biết, nụ cười của băng sơn mỹ nhân tuyệt đối còn đáng giá hơn nụ cười của mỹ nhân bình thường nhiều. Nụ cười này gần như khiến đất trời biến sắc, đồng thời cũng khiến Thường Nhạc thay đổi sắc mặt. Vẻ ngại ngùng trên mặt Thường Nhạc đã không còn, thay vào đó là vẻ mặt bằng bất cứ giá nào, vượt lên nói: Học tỷ, tôi cảm thấy rất cần thiết phải thảo luận mấy vấn đề sâu sắc với chị. Chứ học tỷ, rất có lễ phép này lại khiến ấn tượng của Hoa Nhã Thi về Thường Nhạc chuyển biến tốt đẹp, không khỏi hiếu kỳ nói. Vấn đề gì? Đầu tiên, xin cho phép tôi mạo muội hỏi một câu, chúng ta hiện tại tính là bạn bè chưa? Lúc nói lời này, Thường Nhạc đã hoàn toàn khôi phục phong độ vốn có, mơ hồ còn có một chút không có hảo ý. Vấn đề này khiến Hoa Nhã Thi hơi ngẩn ra, cũng không nên quá mức không biết điều, thản nhiên đáp. Mọi người đều là bạn cùng trường, vậy coi như là bạn đi. Vậy rất đơn giản. Thường Nhạc gật gật đầu, vẻ mặt và giọng điệu trở nên rất dịu dị, như là đang nói chuyện làm ăn, lại giống như đang kể về một câu chuyện không liên quan đến mình. Kế hoạch của tôi là như vậy, trước tiên sẽ để chị làm bạn của tôi, sau đó là bạn tốt, cuối cùng trở thành bạn gái. Chị cảm thấy đề nghị này thế nào? Hoa Nhã Ca há to miệng, sau đó dường như ý thức được thái độ của mình bất nhã, lại đưa bàn tay nhỏ bé ra bưng kín miệng mình. Hoa Nhã Thi thì lại nghiêm túc liếc mắt nhìn Thường Nhạc một cái, trong đôi mắt đẹp lộ ra vẻ thương hại, dùng âm thanh có phần thông cảm nói: tôi nghĩ là dùng từ biến thái để hình dung còn không đủ, trong các nhà quyền quý từ trước đều giờ không thiếu những đứa trẻ gì dạng đần độn, nhưng cậu hẳn là đứa đần độn nhất. Có phải cậu cho rằng toàn bộ người trên trái đất này đều quanh vòng quanh mình không? Ồ, phải không? Vấn đề này tôi thật sự chưa cẩn thận nghĩ tới. Thường Nhạc không ngờ rất là nghiêm túc mà trầm tư một chút. Đột nhiên ngẩng đầu lên, trên mặt hiện lên nụ cười tà khí, ghé mặt sát vào Hoa Nhã Thi, dùng tiếng nói trầm thấp nói: em nghĩ như nào là chuyện của em, tôi cua em là chuyện của tôi, đúng không? Trách nhiệm của tôi chỉ là khiến em yêu tôi thôi. Trách nhiệm của tôi chỉ là khiến em yêu tôi thôi. Sau này không biết lời này được truyền đi như nào, trở thành một trong những câu tán gái chẳng nhất được Ủy ban Hoa Hoa công tử toàn cầu công nhận. Hoa Nhã Ca hoàn toàn ngẩn người tại chỗ, trong mắt hiện lên đầy đau thương và u oán, còn có thật sâu là sự mất mát. Ông trời cho cô một vạn giả thiết, cô cũng không ngờ được ý trung nhân của mình sẽ đi trước mặt mình cua chị. Đây chính là chuyện mang tính châm chọc bi ai nhất năm nay. Trên khuôn mặt hoàn mỹ của Hoa Nhã Thi cũng có vẻ kinh ngạc. Tuy người theo đuổi cô có thể xếp thành vài hàng dài, nhưng loại người lần đầu tiên nhìn thấy cô đắt lộ liễu cua mình như này đến nay cũng chỉ có một mình Thường Nhạc. Hơn nữa người này biến hóa khó lường, vừa rồi còn là một nam sinh ngại ngùng, đột nhiên lại trở nên kiêu ngạo ngông cuồng mà lớn lối. Có lẽ bởi vì tò mò, có lẽ bởi vì muốn đả kích nhuệ khí của người này, hay mắt Hoa Nhã Thi nhìn thẳng Thường Nhạc, không ngờ lại mỉm cười nói: có thể cho tôi một lý do không? Thường Nhạc gãi gãi bộ tóc hơi dài của mình, cũng lộ ra nụ cười mỉm. Vậy em có thể cũng cho tôi một cái lý do để tôi hiểu được tại sao mình phải cho em lý do, hơn nữa lý do em nói những lời này là gì? Khẩu lệnh lời nói giống nhau này không làm khó được Hoa Nhã Thi, nét mặt ôn tồn của cô vô cùng bình tĩnh. Bởi vì tôi muốn biết. Thường Nhạc dùng biểu cảm nghiêm túc trước nay chưa từng có để nhìn Hoa Nhã Thi, nghiêng đầu sang chỗ khác rồi đột nhiên quay đầu lại, một bộ dạng hiểu lòng tôi chỉ có em, dùng giọng điệu kinh điển khi Lương Triều Vĩ dạy bảo Trương Học Hữu nói ra ba chữ: tôi thích em. Hoa Nhã Thi có chút buồn cười, lại có loại rung động không hiểu nổi, dựa vào phẩm chất tốt bụng có qua có lại, cô trả lại gấp đôi, trực tiếp trả lại cho Thường Nhạc sáu chữ: tôi và anh, không thể nào. Nói xong liền kéo Hoa Nhã Ca bước đi. Nói cho tôi biết, em không thích cái gì của tôi. Tôi sửa. Thường Nhạc nhìn bóng lưng của giai nhân lớn tiếng nói. Nói xong lời này bản thân hắn cũng ngây ngẩn cả người, chính mình không ngờ lại có thể nói ra lời nói yếu kém như vậy, vừa gặp đã yêu thật sự khủng bố như vậy sao? Hoa Nhã Thi đột nhiên quay đầu, dùng một loại ánh mắt kỳ dị xa xa nhìn Thường Nhạc, trong nụ cười trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm động lòng người truyền đến: nói cho tôi, anh rốt cuộc thích cái gì của tôi? Tôi sửa. Câu trả lời này quả thực rất ác độc, Thường Nhạc vốn có vô số loại phương pháp hóa giải, tỉ như tôi thích em mặc quần áo học sinh, chẳng lẽ Hoa Nhã Thi lại dám không mặc quần áo đến trường. Nhưng Thường Nhạc không làm như vậy, ngơ ngác nhìn Hoa tỉ muội lên xe, chiếc xe thể thao lô tút màu lam nhạt lấy một loại thái độ tao nhã biến mất khỏi tầm mắt Thường Nhạc. Loại lô tút anh mới nhất năm nay, chẳng lẽ chị em này là con gái của địa chủ sao? Thường Nhạc nhìn chiếc xe thể thao Lotus biến mất, xúc động thật lâu. Bản thiếu gia hôm nay suy cho cùng là làm sao vậy, không kỹ thuật a. Vừa đi Thường Nhạc vừa lầu bầu, lông mày nhíu chặt. Sao lại xúc động như vậy chứ? Còn phạm phải sai lầm cấp thấp như vậy. Chết tiệt. Càng nghĩ càng buồn bực, Thường Nhạc quả thực muốn hỏng mất. Từ trước đến nay gặp qua nhiều mỹ nữ làm hắn động tâm như vậy, mỗi lần đều có thể dễ như trở bàn tay, cho dù quá trình phức tạp cũng sẽ không bị động như lần này. Biểu hiện ngày hôm nay quả thật không giống với phong cách vốn có của mình. Xem ra cái gọi là vừa gặp đã yêu này có lực sát thương thật lớn, ngay cả lại người tiêu sái như hắn đều bị rơi vào vũng bùn. Làm thế nào để thu phục Hoa Nhã Thi đây, cứng gian? No, đối với bất cứ phụ nữ nào cũng dùng chiêu số sức mạnh nguyên thủy là cứng gian thì không thú vị cho lắm. Thường Nhạc đột nhiên lộ ra nụ cười đầy thâm ý, càng là chuyện có tính khiêu chiến thì hắn càng cảm thấy thú vị, hắn nhất định sẽ nắm được tim của cô. Nhã ca, chờ chút. Một âm thanh trong trẻo động lòng người truyền đến. Thường Nhạc có thể nghe ra, đây là mỹ nhân Mơ Cơ, Vũ Thị Tình. Hai ngày nay quả thật là gặp số đào hoa hả. Tùy tiện đi một chút cũng có thể gặp nhiều mỹ nữ như vậy. Thường Nhạc tự hỏi mình, nhưng vẻ mặt lại không biến hóa nhiều lắm, thậm chí có chút bất đắc dĩ. Xem ra hắn vẫn còn đang đắm chìm trong độc tố còn sót lại của việc vừa thấy đã yêu ban nãy. Giống như có chuyện gì vội vã muốn thương lượng với Hoa Nhã ca, Vũ Thị Tình có chút lo lắng đuổi về phía bãi đỗ xe. Bầu ngực hào hùng của cô khi chạy làm cho người ta lo lắng thay không, cô có đột nhiên vì nặng quá mà té ngã không? Phát hiện ra chiếc xe thể thao Lotus đã mất tâm mất tích, thần sắc Vũ Thị Tình không khỏi ảm đạm. Xung quanh đôi mắt đẹp, toàn bộ tầm mắt không khỏi đọng lại, thân hình cũng sơ cứng nguyên tại chỗ. Ngay chính phía trước cô, một người đàn ông không muốn gặp nhất từ từ đi tới. Vũ Thị Tình cảm thấy một loại áp lực trong lòng lại dâng lên một loại chờ mong. Lúc này cô có chút mê man, thậm chí không biết mình nên đối mặt hay tránh né. Nhưng cô lại không kìm nổi thầm đoán trong lòng, lần này Thường Nhạc sẽ đối đãi với cô như nào. Là giống một bảo quân mà vô lý mãnh liệt, hay lại đột nhiên nho nhã như thân sĩ. Nghĩ tới nghĩ lui, Vũ Thị Tình không tìm thấy đáp án. Trên thực tế, đáp án căn bản ngoài dự liệu của cô. Dù như nào Vũ Thị Tình cũng không thể nghĩ đến, Thường Nhạc không ngờ lại như không nhìn thấy cô, không chớp mắt liền đi qua. Nếu không phải cảnh tượng này rõ ràng chính xác xảy ra, Vũ Thị Tình thậm chí sẽ không tin đây chính là sự thật. Sắc lang này không lâu lúc trước còn tuyên bố phải của mình, sao đột nhiên lại đổi tính? Nam sinh theo đuổi Vũ Thị Tình ở học viện kiêu tử này cũng có thể xếp thành hàng dài, có người ra vẻ thâm trầm, có người lại lãng mạn, có người giả bộ đơn thuần, có người lại rõ ràng dùng tiền đập. Gần như những chiến thuật tán gái mà người bình thường tưởng tượng ra được, Vũ Thị Tình đều đã từng chứng kiến. Nhưng lúc này cô mê mẩn rồi, Thường Nhạc lúc này căn bản không phải là đang chơi trò lạc mềm buộc chặt, cũng không phải cố ý vắng vẻ cô nhận thấy hắn nhất định có tâm sự. Mặc dù không có chứng cứ để chứng minh suy đoán của cô là chính xác, nhưng phụ nữ trước nay đều tin vào trực giác của mình. Cô đột nhiên cảm thấy Thường Nhạc bị người ta đả thương. Trong nháy mắt xoay người mà đi, Vũ Thị Tình cố lấy dũng khí để liếc mắt nhìn người nam sinh kỳ quái này, trong lúc bất chợt cô hơi mê man. Ánh mắt bất đắc dĩ mà thương cảm kia của Thường Nhạc làm cô mơ hồ cảm thấy bất an, lại cố tình giống như miếng nam châm mà hấp dẫn tầm mắt của mình. Thường Nhạc, hai chữ này vừa ra khỏi miệng cả hai người đều giật mình. Thường Nhạc trong cơn thất thần kịp phản ứng lại, không biết vừa rồi hắn đang nổi lên dạng âm mưu dù kế gì, bỗng nhiên quay đầu nhìn Vũ Thị Tình. Mà khi Vũ Thị Tình nói ra hai chữ này lập tức hối hận, chính cô cũng không hiểu tại sao mình lại quay người gọi Thường Nhạc. Hơn nữa cô cũng không biết mình gọi hắn suốt cuộc là có chuyện gì. Nam chính dự bị, Phong Lưu Thiếu Gia. Tác giả, Dạ Thải Hoa. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 57. Nam chính dự bị. Trong nháy mắt lúc Thường Nhạc quay đầu lại, Vũ thì tình cảm giác như trong lòng có thứ gì đó bị xúc động thật sâu. Dù không rõ tại sao mình lại gọi hắn lại, nhưng hiện tại cô cho rằng việc này không quan trọng, bởi vì cô cảm thấy việc mình bị giữ lại đây là đáng giá. Dưới ánh chiều tà, vẻ mặt Thường Nhạc không kiềm chế được có chút chán chường, giống như chỉ liếc hắn một cái, lại làm cho người ta cảm thấy toàn bộ tro bụi của thế giới này chìm xuống dưới. Bộ dạng uể oải kia trong lúc lơ đãng đã khắc sâu vào tâm của Vũ Thị Tình. Thường Nhạc giống như đột nhiên thấu hiểu vấn đề nan giải nào đó, cả người thoạt nhìn tinh thần sảng khoái hẳn lên, chậm chậm tiến đến trước mặt Vũ Thị Tình, dùng giọng nói cần đời. Thế nào? Nghĩ thông suốt rồi sao? Tính tiếp nhận sự thực là tôi cua em. Vũ Thị Tình nghe vậy, trong con mắt xinh đẹp dâng lên một cỗ mất mát, còn có một tia sợ hãi. Càng buồn cười chính là cô cũng không phải e ngại Thường Nhạc có mưu đồ gây rối đối với cô, mà là xuất phát từ trực giác của một người con gái, cô đột nhiên phát hiện Thường Nhạc dường như đã bỏ rơi cô rồi. Thậm chí có thể nói trong suy nghĩ của Thường Nhạc cô chỉ là một nhân vật nhỏ, có thể có thể không. Không có người phụ nữ nào có thể chấp nhận sự thật như vậy, đối phương là người mình thích hay không kỳ thật đã không còn quan trọng. Giống như một cô gái đẹp có rất nhiều người theo đuổi, đột nhiên có một ngày những người theo đuổi cô ấy biến mất, hoặc theo đuổi một cô gái khác, các cô gái đó sẽ sống như ăn dấm chua, mặc dù coi như mình căn bản không thích người con trai đó, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu, tâm tư của phụ nữ chính là cổ quái như vậy. Loại phụ nữ sáng chói như Vũ thì tình tâm lý lại càng cổ quái, rất ít đàn ông có thể đoán được. Huống chi cô đối với Thường Nhạc còn có một loại cảm giác khó hiểu, bởi vì người này thật sự rất giống với Bạch Mã Hoàng tử mà cô viết trong nhật ký. Lúc này, Vũ Thị Tình nhận thấy có gì đó khác lạ, mặc dù giọng điệu Thường Nhạc vẫn như vậy, nhưng vẻ mặt lại không như thế. Đặc biệt là cặp mắt kia, khiến Vũ Thị Tình cảm thấy kinh hãi. Cô cũng không nói được cụ thể tại sao lại như thế, chẳng qua là cảm thấy ánh mắt của Thường Nhạc như trở nên trong suốt, dường như có thể nhìn thấy những vết sơ bẩn từ đáy lòng mình. Hơn nữa trên mặt hắn cũng là biểu hiện trầm tĩnh, làm cho không người nào có thể biết hắn đang nghĩ gì. Bình tĩnh đáng sợ lại mơ hồ lộ ra ánh mắt lạnh lùng khiến Vũ Thị Tình không kìm lòng nổi, từ đáy lòng dâng lên một cỗ ủy khuất giống như thất tình. Giống như ác bụng lan tràn đến khắp tứ chi của cô, khóe mắt cô ửng đỏ đột nhiên rơi xuống một giọt nước mắt trong suốt. Thường Nhạc hơi ngẩn ra, hắn vừa rồi chẳng qua nghĩ đến phương pháp cua hoa nhã y mà thôi, cả người tiến vào trạng thái bán nhập định, mở ngoặc tròn nửa ngồi thiền ý a, thật ra không quá để ý cảm nhận của Vũ Thị Tình. Bây giờ nhìn thấy người đẹp rơi lệ, không khỏi khiến vị hoa hoa công tử này hao phí tâm tư. Lấy khăn lau nước mắt cho Vũ Thị Tình, ôn nhu hỏi. Làm sao vậy? Không muốn tôi cua em thì có thể kháng nghị mà, tôi sẽ không miễn cưỡng em. Vũ Thị Tình nhớ rất rõ, đây là lần thứ hai Thường Nhạc lau nước mắt cho cô. Đời này cô cùng nam nhân này ở chung ba lượt, liền vì hắn mà khóc ba lượt. Trong mắt mọi người cô đều thông thạo xã đối đáp tinh thông, đã khi nào yếu đuối như vậy. Tuy rằng vẫn là khăn tay màu trắng như lần trước, ngay cả mùi hương cũng giống nhau, thậm chí không biết đã sạch qua chưa, nhưng Vũ Thị Tình vẫn cảm giác được vật gì đó của mình tan rã, vẻ ủy khuất trên khuôn mặt ngày càng nồng đậm, không ngờ lại bắt đầu gào khóc. Con mẹ nó chứ ai chọc ai? Thường Nhạc tự hỏi mình, đương nhiên không nói ra miệng, lộ ra một bộ dáng thực bất đắc dĩ. Từ sau khi gặp Hoa Nhã Thi, hắn phát hiện đầu óc mình tạm thời không tỉnh táo. Nhìn Thường Nhạc không có phản ứng gì, Vũ Thị Tình khóc lại càng gay gắt hơn, không biết lấy đâu ra dũng khí, vươn đôi bàn tay trắng như phấn hung hăng đánh vào ngực Thường Nhạc, miệng nghẹn ngào nói đứt quãng. Đều tại anh, đều tại anh, tất cả đều là anh không tốt. Tôi làm sao? Cô nói rõ ràng nha. vẻ mặt thường nhạt oan hơn cả Đậu Nga, còn ủy khuất hơn cả Vũ Thị Tình, mang theo hoang mang và khó hiểu không biết giải quyết thế nào. Lòng dạ đàn bà tinh tế, lời này tuyệt đối không phải là dùng để tượng trưng cho cách đẹp. Hai mắt đẫm lệ, nhưng Vũ Thị Tình vẫn chú ý tới vẻ mặt vô cùng ủy khuất của thường nhạc kia, không khỏi có chút áy náy, nhưng vẫn không chịu thiệt, thật vất vả lắm mới bắt được cơ hội thường nhạc dịu dàng, cô vẫn tiếp tục hỏi tội. Đều tại anh đuổi Hoàng Dật Nhiên đi. Hoàng Dật Nhiên? Củ chuối thật, cô bé này thích Hoàng Dật Nhiên sao? Nếu đúng như vậy, đó quả là một chuyện nhân thần tổng phẫn. Đúng, chính là Hoàng Dật Nhiên. Vũ Thị Tình hơi ngừng tiếng khóc, nhưng vẫn nức nở, ngực vẫn phập phồng không ngừng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng làm cho người ta thương tiếc, nói tiếp. Hoàng Dật Nhiên vốn là nam chính trong vở kịch kỷ niệm ngày thành lập trường của hội sinh viên, nhưng cậu ta đi rồi, hiện tại không tìm ra nam chính rồi. Thường Nhạc không kìm nổi bật cười, hơn nửa ngày mới đem vẻ mặt hoàn toàn bị đánh bại nhìn Vũ Thị Tình, lạnh nhạt nói. Vì chuyện này sao? Nếu không anh còn tưởng vì sao, đây vốn là tiết mục chính đấy. Hiện tại tìm không được người thế thân thích hợp, làm người ta bị hiệu trưởng phê bình. Vũ Thị Tình nói tới đây không khỏi cong lên cái miệng nhỏ nhắn, mặc dù không đồng lòng người như Lâm Oai Oai, nhưng đối với một cô gái có đôi tiếu ngạo giang hồ như cô thì cũng là có một phong vị khác. Còn nữa, cũng bởi vì Hoàng Dật Nhiên đi rồi, tiết mục này có khả năng bị hủy, Nhã Ca đang rất tức giận. Tất cả đều tại anh, hừ. Tháng 11 hàng năm, học viên kiêu tử đều tổ chức một buổi tối văn nghệ để kỷ niệm ngày thành lập trường. Muốn Thường Nhạc biết rằng, vị phó chủ tịch hội sinh viên Vũ Thị Tình này sẽ gánh trên vai trách nhiệm to lớn. Hiện giờ nhân vật nam chính lại bị Thường Nhạc xóa cho chạy trốn rồi, nghĩ cũng thật có chút muốn xin lỗi cô bé này. Dường như nhớ ra gì đó, ánh mắt Thường Nhạc lóe lên, hỏi. Ý của em là, vốn Hoa Nhã Ca và Hoàng Dật Nhiên diễn cặp, bởi vì Hoàng Dật Nhiên đi rồi, tiết mục bị hủy bỏ, cho nên Hoa Nhã Ca cũng không được làm nữ chính nữa, có đúng không? Vũ Thị Tình hiện tại đã hoàn toàn ngừng khóc, bầu ngực xinh đẹp cũng không phập phồng nữa, khẽ gật đầu, dùng ánh mắt thù hận chừng tên đầu sỏ Thường Nhạc, chẳng qua là trong ánh mắt cừu hận này, lại lóe ra mấy phần nồng tình mật ý. Sai không nói sớm. Thường Nhạc không cho là đúng, cười cười. Chuyện này có khó gì, các em vốn định biểu diễn cái gì, nói nghe một chút. Vũ Thị Tình ngẩn ngơ, giống như Lâm Oai Oai, cô cũng cảm thấy mỗi ngày Thường Nhạc đều khiến người khác bất ngờ, như bây giờ, khuôn mặt luôn mang theo tà khí kia đã thay đổi, thay vào đó là ý cười mơ hồ nơi khóe miệng. Sau khi ý thức được mình đang ngẩn người, khuôn mặt Vũ Thị Tình đỏ lên, cúi đầu nhẹ giọng nói. Là Romeo và Juliet. Nghe vậy, Thường Nhạc nụ cười còn đang mơ hồ đột nhiên rực rỡ hẳn lên. Trời xanh có mắt a, cơ hội tốt như vậy hắn làm sao có thể buông tha. Hoa Nhã Ca làm nữ chính, mẹ đứa nào không muốn làm nam chính chứ. Huống chi, vừa rồi Thường Nhạc đã nghĩ thông suốt. Cô gái nhỏ kia tình thâm sâm vũ với mình như vậy, chỉ cần làm xong cô em cô chỉ còn có thể xa sao. Cái này gọi là gần quan được ban lộc. Nhìn thẳng vào Vũ Thị Tình, nghiêm túc ho khan một tiếng, nghiêm trang hỏi. Em cảm thấy tôi thế nào? Cái gì như thế nào? Vũ Thị Tình lại ngẩn ngơ, trong lòng lại có chút sợ hãi. Trong trường hợp bình thường, chỉ có lúc hai người rất thân cận, con trai mới hỏi con gái. Em cảm thấy con người anh thế nào? Heo à! Thường Nhạc không chịu nổi nhéo cái mũi của giai nhân xinh đẹp, bộ dạng rất muốn đánh tay giơ lên rồi lại buông xuống, hung ác nói. Đương nhiên là nói tôi sẽ diễn vai nam chính thay Hoàng Dật Nhiên. Anh diễn vai nam chính. Vũ Thị Tình hoàn toàn ngây dại, ánh mắt xinh đẹp trợn thật lớn, đồng thời trong lòng lại dâng lên hy vọng mãnh liệt. Cô hiểu rõ người con trai trước mắt này sẽ mang đến bất ngờ gì hơn ai hết. Lúc trước người này còn tuyên bố muốn cưỡng gian cô, khiến cô không hiểu gì cả rồi xông lên sân khấu, sau đó chinh phục tất cả người nghe. Hiện tại nhớ tới cảnh tượng do, Vũ Thị Tình vẫn còn cảm thấy mới mẻ. Cô đột nhiên có chút oán hận chính mình tìm nhiều người thay thế như vậy, sao lại không nghĩ tới tên nhóc khiến người ta bất ngờ này. Sao thế, không tin tôi? Thường Nhạc hiện ra vẻ mặt bất mãn và buồn bã khi bị người yêu nghi ngờ, đột nhiên lui về sau hai bước, cúi đầu rồi ngẩng đầu trong nháy mắt, phong độ quý tộc từ tận lỗ chân lông phát ra nồng đậm tràn ngập không khí. Lúc này ánh mắt Thường Nhạc trở nên si tình, một tay chỉ hướng đông, thanh âm cũng trở nên có tiết tấu, thâm tình nói. Nói nhỏ thôi, trong cửa sổ ở bên kia là ánh sáng gì? Đó là phương đông, Juliet chính là ánh mặt trời của anh. Bàn tay nhỏ bé bịt miệng lại, cố gắng không để cho mình lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Vũ Thị Tình si ngốc nhìn nam nhân này, nhìn trái nhìn phải, cô rốt cuộc phải thừa nhận, người này quả thực chính là phiên bản tiêu chuẩn của Romeo hiện đại a. Hối lộ mỹ nữ nhật ký. Phong lưu thiếu gia. Tác giả: Dạ Thải Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 58. Hối lộ mỹ nữ nhật ký. Đưa tay ra lay lay trước ánh mắt đang sáng ngờ của Vũ Thời Tinh, cái khăn tay lau nước mắt sũng nước còn kẹp trên ngón tay giữa, nhìn rất giống tú bà trong kỹ viện thời cổ đại. Thường Nhạc hỏi: Tình nhi, cho phép tôi mạo muội hỏi em một câu, tôi đã thông qua khảo hạch chưa? Vũ Thị Tình theo bản năng gật gật đầu, đột nhiên nghe ra kiểu xưng hô Tình nhi vô cùng thân thiết, khuôn mặt xinh đẹp không kìm được mà đỏ thắm. Sự bối rối này quyến rũ đến mê người, nửa ngày nói không ra lời. Mau nói đi. Thường Nhạc tăng cường đạo đức nghề nghiệp của một hoa hoa công tử, cực kỳ phối hợp Vũ Thị Tình, biểu hiện sống như thiếu nam ngây thơ đang lo lắng chờ đợi đáp án. Quả nhiên Vũ Thị Tình lập tức bị lừa, có thể nhìn thấy bộ dạng nóng vội này của Thường Nhạc khiến cô rất có cảm giác thành tựu, không khỏi che miệng cười, ý định tra tấn Thường Nhạc nói. Biểu hiện của anh còn khá qua loa, nhưng người ta không thể làm chủ được ô, phải để cán bộ hội học sinh biểu quyết mới được. Thường Nhạc làm sao có thể để cái hội sinh viên kia vào mắt, đổi là ngày thường căn bản không có ý nghe tên nó. Nhưng hiện tại nể mặt mỹ nữ, Thường Nhạc vẫn là lộ ra vẻ mặt nịnh nọt, bộ dạng sùng bái nhìn Vũ Thị Tình nói: Nếu như em phụ trách tiết mục lần này, đương nhiên phải do em làm chủ, giúp đỡ chút có được không? Có thể cân nhắc, nhưng tôi sẽ được lợi gì? Vũ Thị Tình không kìm nổi cười trộm, bộ dạng khóc chuyển sang cười kia thật sự rất có khả năng dụ người phạm tội. Nếu như hai bầu ngực hào hùng kia lại run run thêm hai cái, vậy đơn giản. Không đồng ý bản thiếu gia liền cưỡng em. Đây là cách làm trực tiếp nhất trong lòng Thường Nhạc, nhưng hiện tại tâm tình của hắn không tệ, khinh thường dùng phương pháp nguyên thủy lỗ mãng đó. Nếu lần này có thể diễn vai nam chính, vậy có thể nói là một đá ba chim, không chỉ có thể tỏ vẻ hắn đã cua được Vũ Thị Tình, còn có thể quyến rũ Hoa Nhã Ca, càng đáng quý chính là có thể thông qua tất cả để tiếp cận mục tiêu cuối cùng của hắn là Hoa Nhã Thi. Kết quả là Thường Nhạc hít sâu một hơi, làm ra bộ dạng thái độ bằng bất cứ giá nào, cắn răng nói: Cùng lắm thì bây giờ tôi mời em ăn cơm, thấy sao? Anh đang hối lộ tôi. Vũ Thị Tình nhìn Thường Nhạc, trong mắt đẹp thu ba nhộn nhạo. Đúng vậy, chính là đang hối lộ em. Thường Nhạc không chút yếu thế nhìn chằm chằm Vũ Thị Tình, vẻ mặt vô cùng đúng lý hợp tình. Vũ Thị Tình vui vẻ trong lòng, gần như không kìm nổi mà nói ra: Em đồng ý, nhưng cô vẫn giữ vững sự kiêu ngạo mà mỹ nữ nên có. Hai tay đùa bỡn góc áo, vô cùng lý trí mà duy trì trầm mặc. Thường Nhạc cũng không có tâm tư nói nhiều nữa, một tay ôm eo nhỏ của Vũ Thị Tình đi về phía bãi đỗ xe. Hai người nhìn qua rất giống đôi tình lữ đang đi dạo. Vũ Thị Tình cả kinh ngạc lên tiếng, nhưng cũng không có can đảm phản kháng, cảm nhận được nhiệt độ từ tay Thường Nhạc truyền đến, ngược lại lại như là ngọt ngào hưởng thụ tất cả chuyện này. Đi được vài bước, Vũ Thị Tình cảm thấy loại tình cảnh này rất lưu túng, trái tim loạn chiến, không khỏi nhẹ nhàng tránh qua, né ma trảo của Thường Nhạc. Thân là mơ cơ, cô rất khôn khéo tìm một đề tài để rời đi tầm mắt của Thường Nhạc. Đúng rồi, vì sao anh lại ở đây? Tôi vì sao không thể ở đây? Thường Nhạc hỏi lại, nhìn bộ dáng có chút kích động của Vũ Thị Tình, liền ôn hòa nói: Kỳ thật em hẳn nên nói cho tôi biết, vì sao em lại ở đây? Cảm nhận được sự dịu dàng của Thường Nhạc, trái tim bối rối của Vũ Thị Tình mới dần dần bình thường trở lại, buồn bã nói: Đuổi theo Nhã ca, hình như cô ấy giận tôi. Hai người là bạn thân sao? Ừ. Vậy vì sao em không gọi điện thoại cho cô ấy mà ngốc nghếch chạy một đoạn xa đến bãi đỗ xe? Người ta gọi, nhưng cô ấy tắt máy. Nhìn bộ dáng có chút ưu sầu của Vũ Thị Tình, trong mắt Thường Nhạc không khỏi hiện lên chút chiều mến, sau đó lại xẹt qua chút sắc thái âm mưu. Cô bé này không ngờ lại là bạn tốt với Hoa Nhã ca, vậy là tốt không thể tốt hơn rồi. Đến lúc đó làm một phát nhất tiến song điêu rồi nói, nghĩ đến đã cảm thấy kích thích, lần này ông trời rốt cuộc đã mở mắt. Hay là nói là mắt mù đi. Nghiêng thân mình, nhẹ nhàng véo vào cái mũi tinh xảo của Vũ Thị Tình, thanh âm Thường Nhạc trở nên mê hoặc lòng người. Đầu ngốc, đừng không vui nữa, em không phải đã gặp được tôi sao? Ông trời sắp xếp cho em gặp được người đề cử diễn vai nam chính tốt nhất ở đây, em hẳn nên vui vẻ mới đúng. Nghe lời nói bảnh trỏ này của Thường Nhạc, trái tim Vũ Thị Tình hơi chấn động run lên một cái, có lẽ tất cả thật sự là do ông trời định trước. Một đôi mắt đẹp của cô không khỏi trở nên mê ly, thần sắc cũng có chút hoảng hốt, như thoáng chút suy nghĩ mà cúi đầu lẩm bẩm nói: Đúng vậy, tình cờ gặp nhau. Tình cờ gặp nhau. Thường Nhạc lặp lại một lần, không khỏi lộ ra nụ cười nghiền ngẫm, cũng rất có cảm xúc mà thở dài. Trong ngàn vạn người gặp được em ở đây, trong ngàn vạn năm, trong thời gian không bờ hoang dã, cũng không hề chậm một bước, tình cờ gặp nhau. Cũng không có lời gì khác có thể nói, duy chỉ có nhẹ nhàng hỏi một tiếng: Ồ, hôm nay em ăn gì chứ? Xì một tiếng, Vũ Thị Tình rốt cuộc không kìm nổi, mặt mày hớn hở, chưa từng thấy ai lại bóp méo danh ngôn của Trương Á Linh như vậy. Nhìn người bên cạnh khiến cô cân nhắc không ra, cô có chút kinh ngạc hỏi: Anh cũng xem Trương Á Linh sao? Tôi có xem Trương Á Linh hay không không sao cả, quan trọng là phụ nữ các em đều thích xem Trương Á Linh. Cái đó thì liên quan gì với phụ nữ? Đương nhiên là có liên quan, bởi vì mỹ nữ như em đều xem Trương Á Linh, vì đạt được một số mục đích không thể nói cho ai biết, tôi không thể không nghiên cứu Trương Á Linh một chút. Vũ Thị Tình khanh khách mỉm cười, vẻ mặt lại trở nên có chút hoảng hốt, cô không nghĩ tới Thường Nhạc lại thành thực như vậy. Một gã hoa hoa công tử kiệt xuất đương nhiên hiểu được đạo lý rèn sắt khi còn nóng. Thường Nhạc nắm lấy thời cơ, thể hiện ra bộ dáng diễn viên mình tu dưỡng, nghiêm trang cảm khái nói: Sau lưng một người đàn ông thành công tất nhiên là có một người phụ nữ yên lặng dâng hiến, lời này quả nhiên có lý. Nếu tương lai chẳng may tôi không cẩn thận cầm được giải Nobel văn học, lúc đó huy chương công trạng của tôi có một nửa là của em, bởi vì em là người khích lệ anh đọc sách hay. Lời này khiến Vũ Thị Tình cười đến run cả người, đôi đại bạch thỏ trước ngực lại kịch liệt phập phồng. Cô lần đầu tiên phát hiện một mặt hài hước của người này, đột nhiên thần sắc trở nên buồn bã nói: Đáng tiếc anh đọc sách đều là vì ý đạt được ý đồ gây rối của anh, chứ không phải thật sự thích sách. Vậy thì sao chứ? Trên người Thường Nhạc đột nhiên phóng xuất ra khí thế ngang ngược, dùng ánh mắt không có ý tốt nhìn Vũ Thị Tình cúi đầu, khi sắp va vào mũi của giai nhân thì dùng âm thanh có từ tính mê hoặc nói: Tôi chính là ý đồ bất chính, tỉ như bây giờ đối mặt với em, tôi rất có kích động muốn phạm tội. Lời nói ám muội này, cả ánh mắt mang theo tính xâm lược kia khiến Vũ Thị Tình trận đỏ mặt tim đập. Không biết nên ứng đối như nào mới tốt, ngại ngùng cúi thấp đầu xuống, giấu xếm dung nhan trong mái tóc như thác nước. Lúc này không chiếm tiện nghi thì còn chờ lúc nào? Thường Nhạc lão luyện vén mái tóc dài đen của Vũ Thị Tình lên, động tác vô cùng thuần thục, giống như hắn đã luyện diễn trăm ngàn lần. Nụ cười trên mặt hơi có vẻ lãng tử, ánh mắt cũng rất chuyên chú, không chớp mắt dừng trên khuôn mặt đỏ xinh đẹp của giai nhân. Sau khi khuôn mặt của Vũ Thị Tình đỏ thêm một chút, cô càng cúi đầu thấp hơn, gần như sắp buông xuống tới hai tòa ngọc nữ phong cao ngất kia. Ngay lúc Thường Nhạc chuẩn bị tới thời khắc mấu chốt sói hôn giai nhân, tiếng điện thoại "ai dâm đáng à anh dâm đáng" đó vang lên, khiến cho tình cảnh trở nên vô cùng xấu hổ. Chết tiệt! Sau khi Thường Nhạc phát hiện ra là điện thoại di động mình kêu thì thầm mắng một câu. Chuông điện thoại của hắn vốn là Uki Đinh Lô Ve của Himekami mở ngoặc tròn huyễn tưởng thủy hư truyện, không biết bị ai đổi thành tiếng chuông dâm đáng này, hoàn toàn phá hủy hình tượng hoành tráng hào quang của hắn. Nghĩ tới nghĩ lui, hiểm nghi lớn nhất cũng chỉ có Huyết Hổ và Big Ben. Huyết Hổ khẳng định không có can đảm này, vậy cũng chỉ còn lại Bun Te Gia biết công nghệ cao kia. Ôi, một con chó quá thông minh cũng không phải chuyện tốt. Thường Nhạc rất xúc động, âm thầm làm ra một quyết định, để con chó háo sắc Big Ben ăn chay một tháng. Vẻ mặt Vũ Thị Tình rất xấu hổ, lại ngại ngùng lộ ra vẻ mặt khiến Thường Nhạc hiểu lầm, chỉ có thể tiếp tục đỏ mặt cúi đầu. Thường Nhạc cầm di động lên, hơi ngơ ngác một chút. Dưới tình huống bình thường rất ít người dám không có việc gì mà gọi điện thoại cho hắn, mà ngay cả Lạc Phong và Nam Cung Hôn Ý cũng không dám. Hiện tại điện thoại vang lên không ngừng, vậy chỉ có một khả năng đã xảy ra chuyện. Phê Gia Di Đỏ. Phong Lưu Thiếu Gia. Tác giả: Dạ Thải Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 59: Phê Gia Di Đỏ. Nhìn số hiển thị trên màn hình là Tả Thủ gọi tới, Thường Nhạc áy náy cười với Vũ Thị Tình, xoay người ấm nút nhận điện thoại. Thiếu gia. Giọng nói của Tả Thủ vẫn có vẻ rất tỉnh táo như trước, nhưng trong sự bình tĩnh lại mơ hồ lộ ra chút âu lo. Thường Nhạc cắt đứt sự khách sáo của gã, nói ngắn gọn, chuyện gì? Hành động vốn quyết định vào đêm nay có chút rắc rối, có một đám khách đột nhiên đến hỏi thăm. Tả Thủ nói, rất khó giải quyết. Thường Nhạc nhíu mày. Quả thực rất cứng, bên phía bọn chúng có mấy quái nhân. Quái nhân? Khóe miệng Thường Nhạc uốn lượn thành một độ cong. Vâng, loại rất kỳ lạ, đoán chừng lão hổ ngốc cũng không chắc có thể xử lý. Quái nhân mà Huyết Hổ cũng không thể thu phục, Thường Nhạc cười, người dị năng. Vũ Thị Tình cách đó vài bước tin đập mạnh một cái, Thường Nhạc mặc dù đang cười nhưng trên khuôn mặt tà mị kia lại vô ý mà toát ra mùi máu tanh, cả người dường như bị bao vây trong một đám sương mù âm u lạnh lẽo. Vũ Thị Tình nghĩ mà thấy hơi sợ, người này thật sự là tà ác như ma dược, vừa rồi mình còn dám hai khóc ba làm loạn đòi thắt cổ trước mặt hắn, thật sự là quá mạo hiểm rồi. Nghĩ đến đây, Vũ Thị Tình cảm giác lòng bàn tay mình toát mồ hôi lạnh, bầu mê người không ngừng phập phồng. Thường Nhạc thật ra không để ý những chuyện này, trong đôi mắt thâm thúy hiện lên chút ánh sáng cơ trí, dường như quyết định gì, trầm ngâm nói. Không cần lo lắng, làm như kế hoạch, trước 11 giờ tối tôi sẽ đi tìm anh gọi Huyết Hổ về trước. Được. Tả Thủ ở bên kia rõ ràng là thở phào nhẹ nhõm một hơi. Cúp điện thoại, Thường Nhạc lại bấm một dãy số khác. Cho tôi một vé máy bay đến thành phố cơ, 9 giờ đêm nay cất cánh. Thời gian Thường Nhạc tính toán vô cùng chính xác. Máy bay từ thành phố đến thành phố cơ bình thường bay hết 1 giờ 45 phút. Vũ Thị Tình nghe được câu nói này thì thần sắc càng ngày càng ảm đạm, trong đôi mắt đẹp lộ ra vẻ tuyệt vọng không che giấu được, ảm đạm cúi đầu. Cô tuy không rõ Thường Nhạc vì sao đột nhiên phải bay về thành phố cơ, nhưng cô biết hôm nay Thường Nhạc có lẽ sẽ không mời cô ăn cơm nữa rồi. Lúc này Vũ Thị Tình đột nhiên kinh ngạc phát hiện mình có chút mâu thuẫn, chính mình không ngờ lại không có ý trách Thường Nhạc, chỉ có điều nội tâm rất mất mát, cảm giác mình giống như một người phụ nữ yên lặng kính dâng sau người đàn ông thành công. Lúc này Thường Nhạc đột nhiên đi tới, rất có phong độ thân sĩ mà nâng cánh tay phải lên, làm cho bên phải giống như một hình tam giác cố định, sau đó nhãi nhặn nói với Vũ Thị Tình, mời. Ý đồ này đã rất rõ ràng rồi, để Vũ Thị Tình như một thục nữ mà khoác tay hắn. Nhưng Vũ Thị Tình lại giật mình đứng ngay tại chỗ, dùng ánh mắt có chút u oán khó hiểu nhìn Thường Nhạc, si ngốc không nói ra lời. Thường Nhạc mỉm cười hỏi, trên mặt tôi có gì sao? Em nhìn tôi như vậy khiến tôi rất thẹn thùng. Vũ Thị Tình không hề nhận thấy Thường Nhạc có ý thẹn thùng, trên mặt lại giống như mây đen giữa trời quang, có chút không tiếp nhận được sự thật trước mắt, nhưng cũng không che giấu được niềm vui bất ngờ trên mặt. Anh không phải là về thành phố Cơ sao? Về thành phố Cơ cũng phải mời em ăn cơm xong rồi nói, em cảm thấy tôi là người nói không giữ lời sao? Bây giờ còn chưa đến 6 giờ, vẫn sớm. Vũ Thị Tình bây giờ chỉ có thể cố nén không để cho tim hoa của cô nở ra, trong thân thể có thứ gì đó bị Thường Nhạc chiếm đoạt chặt chẽ. Trên mặt hiện ra chút đỏ ửng, Vũ Thị Tình cúi đầu cũng không dám khoác tay Thường Nhạc. Thường Nhạc vô cùng thất vọng thở dài một tiếng khiến Vũ Thị Tình có chút áy náy, nhưng cô còn chưa kịp áy náy xong, Thường Nhạc đã vô cùng phối hợp ôm eo cô đi về phía chiếc Lamborghini Miracover 12. Trong khoảnh khắc xe khởi động, Thường Nhạc đột nhiên quay đầu nhìn Vũ Thị Tình, khuôn mặt giống như đứa trẻ chân thành nói, em là người con gái đầu tiên ngồi trên chiếc xe này của tôi. Thường Nhạc đương nhiên hiểu được việc dùng lời nói đơn giản để đả động trái tim con gái như nào. Đồng thời, Thường Nhạc cũng vô cùng hàm xúc cho thấy mình là người hiền hậu. Đúng vậy, Vũ Thị Tình là cô gái đầu tiên ngồi lên chiếc xe này của hắn, nhưng những chiếc xe khác đều là để những cô gái khác ngồi. Quả nhiên, mặt Vũ Thị Tình đỏ như quả hồng, ngại ngùng cúi đầu, hoàn toàn không có thái độ điềm tĩnh tự nhiên, có lối suy nghĩ nhanh nhẹn nhanh mồm nhanh miệng của một mơ cơ, hai tay không ngừng bám lấy đai an toàn, lại không thể nào che giấu được vẻ thản nhiên ngọt ngào trên mặt. Cô thậm chí suy nghĩ, cho dù những lời này là Thường Nhạc lừa cô cũng cam tâm tình nguyện bị lừa. Con gái lâm vào tình yêu có chỉ số thông minh gần như bằng không, nhân huyên nói ra lời này quả thật là người tốt. Chiếc Lamborghini đen vô cùng phong cách đi xuyên qua các con đường phồn hoa của thành phố, dọc đường đi đều kéo theo vô số ánh mắt hâm mộ, vô số đàn ông nghĩ xem mình cần phấn đấu bao nhiêu năm mới có thể mua được chiếc xe như vậy, vô số phụ nữ thì lâm vào trạng thái si mê, mơ hồ mãi đến sau khi nhìn thấy Vũ Thị Tình phong tư trác tuyệt ở trong xe, các cô bắt đầu suy nghĩ xem mình có cần phải đi phẫu thuật thẩm mỹ thành bộ dáng nào mới có thể gả được cho người đàn ông có chiếc xe siêu cấp như này. Khi chiếc xe tao nhã dừng ở vạch đèn giao thông, những chiếc xe xung quanh lập tức trở nên ảm đạm không ánh sáng, trở thành chiếc lá tôn lên đóa hoa hồng này. Chiếc Anto nhỏ ở bên phải xe của Thường Nhạc ngứa mắt, chủ xe Anto lập tức cảm thấy vô cùng tự ti, tuy rằng trên mông xe của gã viết đừng đụng tao, tao là em họ Odi, nhưng cho dù anh họ của Odi đến đây thì đứng trước mặt con quái vật Lamborghini Miracover 12 cũng phải cảm thấy tự ti, trừ phi là ba chiếc mô hình xe thể thao Odi concept hạn chế sản xuất năm nay đến đây. Đúng lúc này, chiếc Ferrari đỏ bên trái mở mui xe ra, như có ý định muốn đánh tan một chút sáng vẻ kiêu ngạo bệ vệ của Thường Nhạc, không ngờ lại không nhìn đèn đỏ mà lao vụt qua chiếc Lamborghini màu đen để lại một đường sáng màu đỏ trong không khí. Mọi người chỉ nhìn thấy chiếc mắt điện tử ở gần đó chợt lóe lên kinh ngạc không thôi, công nhiên sai quy định giao thông như vậy vẫn là rất ít gặp. Càng khiến người kinh ngạc chính là chủ của chiếc Ferrari đỏ kia là một người con gái. Trong giây phút chiếc xe tuyệt trần mà vượt qua, tóc dài mê người bắt đầu bay múa. Thường Nhạc lại không hề có ý định lập tức đuổi theo chiếc xe kia, vô cùng lưu manh huyết sáo, còn rất thưởng thức nhìn qua chiếc Ferrari màu đỏ biến mất trong tầm mắt mọi người. Trong tình huống không nhìn thấy chính diện của chủ chiếc xe đó, Thường Nhạc không thể có hứng thú với em gái kia. Mọi người đều biết, hiện tại có rất nhiều cô gái đều là lưng quá nửa. Thứ đáng để Thường Nhạc thưởng thức thật ra chính là chiếc xe kia. Hắn liếc mắt nhìn thấy, đó là sờ tai mới của Feza Z599 Phi Ozanoi. Sờ tai mới của Feza Z này tuyệt đối là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, công suất lên tới 620 mã lực, nhiều hơn những chiếc Feza Z khác 200 mã lực, hơn 40 mã lực so với chiếc Lamborghini 580 mã lực này của Thường Nhạc, có thể nói chính là một siêu xe. Nhìn về xe thể thao trên toàn cầu, có thể có mã lực vượt qua chiếc xe siêu việt này cũng chỉ có đệ nhất xe đua Bugatti Veyron. 599 Fiorano sản xuất năm 2007, tạo hình kỳ thật khá xấu, thuộc loại siêu xe cao tốc đời thứ hai. Hiện này thoạt nhìn càng thêm dáng thôn còn có mỹ cảm, nhưng trong mắt Thường Nhạc, chiếc xe phong cách như vậy rơi vào tay phụ nữ hơn phân nửa là bị trà đạp. Trước mắt còn không có vài phụ nữ lái xe có thể phát huy toàn bộ tiềm năng của chiếc siêu xe thể thao này. Bộ dáng huyết gió kia của Thường Nhạc lại khiến Vũ Thị Tinh luôn có vẻ căng thẳng nở nụ cười. Trong mắt cô nhìn thấy Thường Nhạc không có vẻ phản nghịch giống những thiếu niên ở tuổi này, hơn nữa là một loại bất cần đời, hoặc là nói là một loại tự xếu không giải thích được. Khi Vũ Thị Tinh vẫn chưa hồi lại tinh thần, Thường Nhạc đã giẫm mạnh chân ga, trong nháy mắt đèn xanh lóe lên. Lúc này Vũ Thị Tình cảm nhận được rõ ràng là tốc độ xe nhanh hơn Thường Nhạc, giống như đang đua với ai đó. Trên phố xá sầm uất, bất kể xe thể thao nhanh như nào cũng chỉ có thể là hổ giấy, cho dù người hoành tráng đến mức không nhìn đèn giao thông thì cũng không có cách để bỏ qua dòng xe cộ và người đi đường không ngừng xuất hiện, cho nên rất khó lái xe với tốc độ nhanh. Nhưng giờ phút này, Vũ Thị Tình cảm thấy mình bay lên. Thường Nhạc cũng không phải là lái với tốc độ nhanh như bão tố, hiện giờ hắn đang thể hiện kỹ thuật né tránh linh hoạt, không ngừng lượn lách trong dòng người không ngừng qua lại, giống như các nhân vật chính hoành tráng trong phim Taxi của Pháp, không ngừng đi đường tắt, không ngừng vượt qua, nhanh chóng để lại tất cả ở phía sau, ngay cả cảnh sát giao thông cũng không thể làm gì. Mà khuôn mặt Thường Nhạc lại rất bình tĩnh, thậm chí có chút nghiêm túc, giống như đang trải nghiệm vô số khoái cảm thoáng qua trong tốc độ nhanh như trước này. Khi trước mặt xuất hiện một khuôn hình màu đỏ, Vũ Thị Tình cuối cùng cũng hiểu được ý đồ của Thường Nhạc. Trong lòng dâng lên cảm giác tự hào, lại mơ hồ có chút mất mát, càng nhiều hơn là cảm thấy lẫn lộn. Cô không thể giải thích được vì sao Thường Nhạc lại đoán chắc chiếc Feza Z đỏ sẽ đi đường này. Khóe miệng Thường Nhạc hiện lên nụ cười sâu xa mơ hồ, trong tiếng tua bin điên cuồng nổ vang, Mercurio đen gần như không hề trì hoãn mà vượt qua chiếc Feza Z 599 Fiorano đỏ kia. Trong nháy mắt hai xe song song, chủ nhân Feza Z đỏ không kìm nổi cảm giác vừa sợ vừa giận mà nghiêng đầu nhìn chiếc Mercurio bên trái, lại vừa đúng lúc đón nhận ánh mắt của Thường Nhạc và Vũ Thị Tình. Trong khoảng thời gian ngắn, trái tim của ba người đều chấn động mạnh. Một giây đồng hồ, vài cô bé lên xuống.